Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 930. Thái sơ gặp tai ương. Thái sơ thánh đỉnh Thanh Khâu. Phật âm đến từ nơi nào, không thể nào tra ra được. Nhưng Tư Mã Gia tra ra được một chút. Tư Mã Gia chủ, Tư Mã Nguyên cùng với một đống thuộc hạ của hắn toàn bộ đều chết. Mà ở phương Đông Hoàng Cung lại xuất hiện một bức tường màu vàng chắn lại. Ai cũng đoán được, Phật âm lúc trước chính là từ phương Đông Hoàng Cung phát ra. Tổ Phật kia còn diệt Tư Mã Nguyên. Cũng may cường giả tuyệt thế kia đã rời đi. Tư Mã Nguyên đã chết, những người này chết Tư Mã Thanh cũng không có chút khổ sở nào, ngược lại lập tức thay thế địa vị Tư Mã Nguyên trở thành Tư Mã gia chủ mới. Tiếp tục đánh chiếm Hoàng Cung Thái Sơ đại trận. Kiên trì không được bao lâu. Tư Mã Thanh trầm giọng quát. Trong Hoàng Cung, trước đại điện triều hội, mấy chục tên quan viên trung thành với Thái Sơ đang đứng cầm đầu là hai người Ly Tiên Sinh và Si Mị Kỳ Thánh. Nhìn đại trận trước mặt không ngừng lay động, Ly Tiên Sinh lộ ra nụ cười khổ. Thái Sơ bao la, sẽ sụp đổ sao? Ly Tiên Sinh khổ sở nói. Thánh Vương còn chưa trở về, Thánh Vương trở về nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Si Mị Kỳ Thánh mang theo một chút hy vọng nói. Không, Thánh Vương không về được. Ly Tiên Sinh lắc đầu. Cái gì? Vì ổn định lòng quần thần, ta vẫn chưa nói, Tư Mã gia tộc phản loạn, hai vương còn lại, một người trong đó bỗng nhiên biến thành người Tư Mã gia tộc, hai vương kiềm chế lẫn nhau. Mà Tư Mã Thanh lại cấu kết Tử Tiêu đạo tràng, ngươi cảm thấy đây là ngẫu nhiên sao? Ly Tiên Sinh lắc đầu nói. Ngươi là nói Tư Mã gia tộc ở thời điểm Thái Sơ vừa mới lập cũng đã bắt đầu bày ra mưu phản. Si Mị Kỳ Thánh cao mày nói. Không sai, thế lực Tư Mã gia tộc đã kéo dài đến mỗi một ngóc ngách của Thái Sơ rồi, chỉ là không mạnh mà thôi. Lần này nhân chuyện nữ hoa giới hoàn toàn bùng nổ, Thánh Vương hiện tại có lẽ cũng gặp. Ly Tiên Sinh thở dài nói. Thái Sơ số mệnh ta vẫn còn, Thánh Vương không xảy ra chuyện gì. Si Mị Kỳ Thánh lo lắng nói. Chỉ hy vọng như thế. Ly Tiên Sinh khổ sở nói. Phía sau mấy chục tên Thái Sơ quan viên nhìn lên bầu trời, mỗi người cái gì cũng chưa nói, những người này đều là cựu thần Thái Sơ. Tuy rằng nguy cơ trùng trùng, nhưng vẫn thủ vững Thái Sơ. Phụ vương năm đó đã đúng kế thừa vị trí của hắn, ta thật sự không bằng tỷ tỷ. Ly Tiên Sinh cười khổ nói. Sẽ qua thôi. Si Mị Kỳ Thánh cao mày nói. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, đại trận ầm ầm bị phá mở, tinh thể vỡ nát đầy trời, tinh thể rơi xuống đất tiền hóa thành tiên linh khí tiêu tán không còn. Bên ngoài Hoàng Cung thây chất thành núi máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Mười vạn cung tiến thủ cường đại bay lên trời, mỗi một người đều dương cung, nhắm thẳng vào phương hướng Hoàng Cung. Phá, đại trận phá. Thánh Vương còn chưa có trở lại, làm sao bây giờ? Đám quan viên sợ hãi, nhưng vẫn kiên định đứng sau lưng Ly Tiên Sinh. Tại Long Đảo phía Nam, Tư Mã Thanh chậm rãi xuất hiện trước mặt chúng thần. Tư Mã Thanh một thân cửu long hoàng bào, phía sau đi theo rất nhiều quan viên từng bước đi tới phương hướng triều hội. Tư Mã Thanh, loạn thần tặc tử ngươi, ngươi dám mặc long bào, đi long đạo. Một cái quan viên bỗng nhiên nhảy ra ngoài, phẫn nộ mắng chửi Tư Mã Thanh. Tư Mã Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua. Hừ. Một mũi tên ầm ầm vọt tới. Ầm. Trước mặt tên quan viên bước ra. Si Mị Kỳ Thánh một tay bắt được mũi tiến kia. Trong mắt tên quan viên kia lóe lên vẻ sợ hãi, không dám nói nữa. Si Mị Kỳ Thánh, ngươi đại biểu hồ tộc sao, đây là chuyện Thái Sơ triều, ngươi cũng muốn quản. Vận triều Thanh Khâu nhiều lần sóng lên sóng xuống, nhưng hồ tộc chưa bao giờ nhúc tay. Chỉ cần hồ tộc ngươi cuối cùng là quốc thú là được, chẳng lẽ ngươi lần này muốn vi phạm tổ huấn? Tư Mã Thanh nói. Si Mị Kỳ Thánh lắc lắc đầu nói. Thái Sơ đại biểu chính là hồ tộc, vẫn luôn vậy. Mà ta không tin ngươi. Đã như thế, vậy thì đắc tội. Tư Mã Thanh nói. Trong lúc nói chuyện, Phía sau Tư Mã Thanh bỗng nhiên đi ra một nam nhân áo bào xanh. Trung Dũng Vương, ngươi thân là một trong Tam Vương Thái Sơ, ngươi cũng muốn làm phản. Si Mị Kỳ Thánh nheo mắt. Tam Vương toàn bộ làm phản. Các quan viên kinh hãi nói. Thái Sơ Tam Vương, Tư Mã Nguyên là một người, thứ hai là Uy Võ Vương, là một vương gia chi nhánh Tư Mã gia tộc đổi tên thời điểm Tư Mã gia tộc làm phản trực tiếp đứng về phía trận doanh Tư Mã gia tộc chống lại một vương cuối cùng Trung Dũng Vương. Nhưng, vương gia cuối cùng này của Thái Sơ vương gia cũng làm phản. Thái Sơ Thánh Vương đã sớm chết rồi, nếu như là Lão Thánh Vương, ta còn trung thành với hắn. Nhưng mà bây giờ là tiểu nha đầu kia cầm quyền, bổn vương không phục, hơn nữa Lão Thánh Vương lúc chết, vì sao không báo cho chúng ta biết? Si Mị Kỳ Thánh đắc tội. Trung Dũng Vương nói xong thân hình vọt lên, bắn thẳng đến Si Mị Kỳ Thánh. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Si Mị Kỳ Thánh và Trung Dũng Vương một lần va chạm, tiếp đó thân hình hai người thoát một cái sông lên trời chiến đấu ở trên không trung. Tốt lắm. Người cổ tiên cuối cùng cũng không ra tay, người đâu, giam lại những tiền thần tử này. Tư Mã Thanh kêu lên. Loạn thần tặc tử, ngươi chết không được tử tế. Chúng quan kêu lên đáng tiếc, phía sau Tư Mã Thanh còn có một tên cổ tiên, một vương gia khác của Thái Sơ Uy Võ Vương. Uy Võ Vương ra tay, tự nhiên ai cũng trốn không thoát. Ly tiên sinh cũng không phản kháng nữa, trong nháy mắt, hoàng cung đổi chủ. Tư Mã Thanh từ trong ánh mắt phẫn nộ của chúng thần Thái Sơ chậm rãi bước tới đại điện, nhìn cái cửu long thiên ỉ kia, Tư Mã Thanh trở nên hưng phấn chậm rãi đi tới, ngăn long bào ngồi xuống. Ngồi lên trên long ỉ, Tư Mã Thanh có một loại có cảm giác chỉ trích thiên hạ. Rất thoải mái. Oanh! Bầu trời số mệnh thanh khâu điên cuồng bốc lên, dường như phản ứng trên long ỉ không phải thánh vương vậy. Đáng tiếc, Thánh Vương không ở đây, tất cả đều vô bổ. Bắt đầu hôm nay, chấm lập triều Tấn. Đại Tấn Thiên Triều. Tư Mã Thanh cất cao giọng nói. Thiên Triều, Tư Mã Thanh hiện tại chỉ có thể thành lập Thiên Triều, không có khả năng mới vừa khai triều chính là Thánh Đình, điều này cần rất nhiều điều kiện. Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thuộc hạ Tư Mã Thanh tự nhiên hô to vạn tuế, ngồi ở trên long ỉa, Tư Mã Thanh nhắm mắt. Vô cùng hưởng thụ. Thái Sơ Thánh Đình, những quan viên bị phong bế tu vi kia đều giận dữ trừng mắt nhìn Tư Mã Thanh. Thánh Vương trở về, nhất định phải tru diệt cửu tộc bọn ngươi. Một tên quan viên bị phong cấm cả giận nói. Tư Mã Thanh căn bản không để ý tới bọn họ, mà lại vô cùng hưởng thụ ngồi trên long ỉa. Vù vù vù. Xa xa, một đạo lưu quang vọt đến hoàng cung. Đại lượng tướng sĩ chuẩn bị chặn lại, nhưng Tư Mã Thanh ngồi ở trong đại điện phảng phất có thể nhìn thấy bên ngoài vậy, thản nhiên nói. Lui ra. Vâng. Đám tướng sĩ nhao nhao tránh ra. Vút. Một đám người đáp xuống quảng trường. Tư Mã Thanh từ trên long ỉ đứng dậy đi ra. Hạ xuống quảng trường chính là Tử Tiêu đạo tràng Trình Bạch Y. Ngoài ra còn có hai người áo bào tím đi theo Trình Bạch Y, mà ở phía sau ba người. Là một cái lồng giam hình cầu to lớn. Lồng giam tản phát ra ánh sáng hơi hơi đen. Bên trong có hai nữ tử Thái Sơ Thánh Vương và Cửu Vĩ Quận Chúa. Nhị nữ ngồi xếp bằng quanh người hình thành vòng bảo hộ chống lại hắc khí lồng giam ăn mòn. Thánh Vương. Đám quan viên bị bắt cả kinh kêu lên. Trình Bạch Y cười nhìn Tư Mã Thanh nói. May mà ta cũng không tới muộn. Trình Huynh cực khổ. Tư Mã Thanh lập tức tiến lên cười nói. Ta thì không có gì, chủ yếu là hai vị trưởng lão Tử Tiêu đạo tràng ta, phải hao gần 5 năm, còn phải dùng thiên la địa võng, mới vây khốn được hai con hồ ly tinh này. Trình Bạch Y nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. Ám hoàng hung hãn, thiên la địa võng, Tử Tiêu trọng khí. Nghe đồn đã là tổ tiên khí. Một người đầu chọc bên cạnh Tư Mã Thanh bỗng nhiên nói. Tư Mã Thanh đi tới quảng trường, bên cạnh luôn có hai người đi theo, một chính là tráng hán đầu chọc, thần tú đại sư. Một người khác là một thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh có 7 phần giống Tư Mã Thanh. Thần Tú Đại Sư nói xong, gần như ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Thiên La Địa Võng. Tổ tiên khí, đó là khái niệm gì? Pháp bảo mạnh nhất toàn bộ Thái Sơ cũng chỉ là cổ tiên khí mà thôi, hơn nữa cũng không phải thường nhân có khả năng nhìn thấy. Tử Tiêu đạo tràng không ngờ có thể xuất ra tổ tiên khí. Trình Bạch Y hơi hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Thần Tú. Vị này chính là... Trình Bạch Y ngoài ý muốn nói. Thần Tú. Thần Tú gật gật đầu nói. Trình Bạch Y cũng không nhận ra Thần Tú, nhưng mà nhìn ra vô số ánh mắt đỏ lên xung quanh, hơi hơi lắc lắc đầu nói. Thiên La Địa Võng còn không tính là tổ tiên khí, nhưng đã nhuộm thiên đạo, cách tổ tiên khí cũng không xa, nói nó là cổ tiên khí mạnh nhất cũng không đủ. Khó trách có thể bắt được họ. Tư Mã Thanh gật gật đầu. Hai hồ ly tinh này cũng không dễ bắt, hai trưởng lão đạo tràng ta quấn lấy bọn họ gần 5 năm, mới hao hết dư lực của họ, mới vây vào Thiên La Địa Võng. Trình Bạch Y cảm thán nói. Nhị vị trưởng lão cực khổ rồi. Tư Mã Thanh nói. Hai trưởng lão không nói gì, chỉ vẻn vẹn cung kính đứng sau lưng Trình Bạch Y. Trình Bạch Y quay đầu nhìn nhị nữ bên trong. Đúng là vưu vật. Trình Bạch Y trong mắt lóe lên vẻ dâm tà. Nếu đã bắt Thái Sơ Thánh Vương đến đây, như vậy kế tiếp bắt đầu mở ra hồ giới rồi. Tư Mã Thanh mang theo vẻ hưng phấn nói. Có chút không rời nhìn nhị nữ, Trình Bạch Y nói. Trước khi làm chuyện này, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Ồ! Tư Mã Thanh nghi ngờ nói. Sư huynh của ta mỗi người đều có một thần thú. Mà ta luôn luôn không gặp được thứ ta thích, tuy nhiên, hôm nay ta nhìn thấy thứ ta thích, yêu thú hình người, đợi sau khi hồ giới mở ra, hai hồ ly tinh này thuộc về ta. Trình Bạch Y lập tức nói. Nghe Trình Bạch Y nói vậy, ánh mắt Tư Mã Thanh hơi động, lại nói tiếp, Tư Mã Thanh cũng đã thèm nhỏ dãi cẩu vĩ quận chúa đã rất lâu rồi, tin tức từ nữ hoa giới truyền đến Thái Sơ Thánh Vương và cẩu vĩ quận chúa không ngờ giống nhau như đúc. Tư Mã Thanh lại động tâm tư, sớm đã có tâm tư thu nhị nữ làm tư cung của mình. Dù sao Thái Sơ Thánh Vương ngày trước cao cao tại thượng trở thành nữ nhân hầu hạ mình, nghĩ tới cũng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tư Mã Thanh hơi hơi khó xử, nhưng lý trí chiếm cứ thượng phong, cuối cùng gật gật đầu nói. Được, nhị nữ liền giao cho Trình Huyên dạy dỗ. Tại hạ không khách khí. Trình Bạch Y lập tức nở nụ cười. Đồ hỗn chứng. Xa xa quan viên bị phong bế tu vi nghiến răng nghiến lợi. Thánh vương chính mình trung thành, giờ phút này thật lại giống như hàng hóa bị người ta đẩy tới đẩy lui, đây là một loại nhục nhã chưa từng có qua. Một ít quan viên thậm chí trong mắt không kìm nổi trở nên ướt áp. Ừ, cửa vào hồ giới phức tạp, ít nhất chỉ có Thái Sơ Thánh Vương biết, còn phải hỏi bọn họ một phen. Tư Mã Thanh nói. Đó là tự nhiên, chúng ta bận rộn lâu như vậy, không phải là vì hồ giới sao? Trình Bạch Y gật gật đầu. Vậy làm phiền Trình huynh. Hoàng trưởng lão Thiên La Địa Võng là do ngươi tế luyện. Đánh thức bọn họ dậy. Trình Bạch Y nói. Vâng. Một người áo bào tím trong đó lập tức đáp. Thần Tú Đại Sư tiếp theo làm phiền ngươi. Tư Mã Thanh quay sang Thần Tú nói. Ừ. Thần Tú gật gật đầu. Thần Tú đạp bước tiến về phía trước, sau khi chờ đợi Hoàng trưởng lão thi pháp hỏi Thái Sơ Thánh Vương, về phần hỏi như thế nào, chính là chuyện của Thần Tú. Phụ Hoàng, con muốn đi xem. Thiếu niên áo xanh sau lưng Tư Mã Thanh nói. Phụ Hoàng, con của Tư Mã Thanh. Đi đi. Tư Mã Thanh gật gật đầu. Phảng phất vô cùng cưng chiều đứa con trai này. Đối với Thần Tú cùng con của Tư Mã Thanh, Trình Bạch Y tự nhiên không ngăn cản, tùy ý để hai người đi đến bên cạnh Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão vươn bàn tay phải tới Thiên La Địa Võng, từng vòng năng lượng sóng gợn màu lam ào ào đi vào trong Thiên La Địa Võng. Hắc khí bên trong Thiên La Địa Võng lập tức sôi trào, không ngừng kích thích lồng phòng hộ của nhị nữ. Ngay lúc Hoàng trưởng lão thi pháp, trong khoảnh khắc mọi người mong đợi, bỗng nhiên Thần Tú đồng tử hơi co lại, một đạo ánh sáng màu tím bỗng nhiên hiện lên. Một thanh kiếm nhỏ màu tím đột nhiên đâm về phía lưng Hoàng trưởng lão. Quá nhanh, nhanh đến mức tất cả cổ tiên không kịp phản ứng. Trong lúc Hoàng trưởng lão thi pháp, chỉ vẹn vẹn cảm nhận được lông tơ sau lưng dựng lên, một loại nguy cơ kinh sợ bao phủ toàn thân, pháp lực quanh người tuôn ra, nhưng đã quá muộn, kiếm kia tới quá nhanh. Xịt! Một kiếm xuyên tim đồng thời bổ về phía đầu thành hai nửa. Là thiếu niên thanh kia. Con của Tư Mã Thanh. Không đúng, trong lúc thiếu niên áo xanh kia xuất thủ kia, quần áo quanh người đột nhiên biến thành màu đen, tướng mạo đột nhiên biến thành một nam nhân khác, khuôn mặt nam nhân rất bình thường đến mức vứt xuống trong một đám người tuyệt đối tìm không thấy. Vô liêm sỉ. Một trưởng lão áo bào tím theo Trình Bạch y ầm ầm ra tay. Ầm. Thích khách sau khi một kích tất sát, tự nhiên trốn chạy, trưởng lão áo bào tím một trưởng đánh tới, thích khách mượn lực ầm ầm bay lên. Ông! Ngay lúc người áo bào đen muốn chạy trốn, thiên địa biến đổi, biến thành một cái thế giới lôi quang lóng lánh. Trưởng lão áo bào tím kia thả ra thế giới bao phủ người áo bào đen vào trong đó. Người áo đen đứng trên không trung, giằng co với Trư Cường phía dưới. Mà giờ khắc này, nhị nữ trong Thiên La Địa Võng cũng tỉnh lại, hay hoặc là nói nhị nữ luôn luôn chú ý bên ngoài, chỉ là luôn bị nhốt cho nên không có người để ý mà thôi. Tư Mã Thanh, ngươi đây là ý gì? Trình Bạch Y kêu lớn lên. Tư Mã Thanh không để ý đến Trình Bạch Y chỉ trích mà lại trừng mắt nhìn người áo đen cả giận nói. Con ta đâu? Người áo đen nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tư Mã Thanh cười lạnh nói. Người ta muốn thay thế đều là người chết. Người ta muốn thay thế đều là người chết. Tư Mã Thanh trái tim co rụt lại, đứa con mình thương yêu đã chết. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người áo đen. Một kích tất sát, vừa rồi ám sát rất hoàn mỹ. Nên biết rằng, người vừa rồi mới bị đâm chính là cổ tiên. Các cổ tiên đều thấy rõ. Người áo đen trước mắt chỉ là thiên tiên, vẹn vẹn chỉ là thiên tiên có thể ám sát cổ tiên. Người này biến thái như vậy. Tuy nhiên, vừa rồi chỉ vẹn vẹn là ám sát mà thôi, hiện tại các cường giả theo dõi hắn, ai cũng không còn sợ hắn. Các cổ tiên và các đại tiên còn sợ một tên thiên tiên sao? Chê cười. Ngươi là ai? Trình Bạch kêu lên. Thiên tiên tiến vào thế giới cổ tiên còn không phải tiến vào lồng giam sao, bởi vậy, ở trong mắt tất cả mọi người, người áo đen đã bị bắt rồi. Đại tranh, ám hoàng. Ám hoàng rất lạnh nhạt nói. Nhìn thấy vẻ mặt ám hoàng trong lòng mọi người rất không thoải mái, hắn chẳng lẽ không biết tình cảnh của mình. Thái sơ thánh vương cửu vĩ quận chúa. Tin tức thanh khâu, ta đã truyền cho thánh vương, vài ngày nữa thánh vương sẽ đến. Ám hoàng quay sang phía Thiên La Địa Võng mở miệng nói. Nghe ám hoàng nói vậy, mọi người không khỏi cả giận, thật coi đây là nhà ngươi. Trình Bạch ánh mắt hạ xuống, trưởng lão áo bào tím bên cạnh đột nhiên động thân hình thoát một cách đã đến bên cạnh ám hoàng. Nghiệp chướng. Trưởng lão áo bào tím gầm lên giận dữ, một trưởng đánh tới. Trong lúc một trưởng đánh tới trước mặt ám hoàng bỗng nhiên rụng gì xuất hiện một quả cầu lớn màu đen, đường kính 10 trưởng, đại cầu thay thế vị trí ám hoàng, trưởng lão áo bào tím một trưởng hung hăng đánh lên hắc cầu. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, đại cầu màu đen hơi hơi rung động, trưởng lão áo bào tím dường như bị lực phản chấn cường đại, thân hình hơi lui lại phía sau. Đại cầu màu đen! Đây là thứ gì? Đây chính là một trưởng của cổ tiên. Trưởng lão áo bào tím không khỏi kinh hãi, trong mắt ám hoàng cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Uy võ vương sau lưng Tư Mã Thanh lập tức muốn ra tay, Tư Mã Thanh lại đưa tay ngăn lại, lúc này ra tay chính là làm nhục trưởng lão áo bào tím. Đầy tớ nhỏ ngươi dám. Trưởng lão áo bào tím lại lần nữa một trưởng đánh tới. Ám hoàng thân hình thoát một cái dung nhập vào trong đại cầu màu đen. Vụ. Một tiếng rủ rì vang lên, hắc cầu đột nhiên phóng đại. Thật to, thật to, thật to. Trong nháy mắt hắc cầu biến lớn, nhưng mà cũng quá lớn đi. Hắc cầu khổng lồ, lớn đến kinh khủng, đường kính bành trướng lớn gần bằng thanh khâu. Ở trong lúc mọi người ngạc nhiên hung hăng nện xuống cùng một trưởng của trưởng lão áo bào tím va chạm. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, trưởng lão áo bào tím bị mạnh mẽ đánh vào trong lòng đất, mà toàn bộ thế giới cũng đột nhiên bị cỗ lực này đánh cho một cái lỗ lớn. Đại cầu đột nhiên thu nhỏ, ám hoàng mang theo hắc cầu từ trong lỗ hổng kia vọt lên. Ngươi dám? Uy võ vương lần này không cần cố kỵ, thân hình thoát một cái chắn ngay phía trước ám hoàng. Ám hoàng vẻ mặt hung hãn, nhìn thấy uy võ vương chắn ở phía trước, không có chút khẩn trương nào, thân hình thoát một cái, biến thành ba ám hoàng giống nhau như đúc. Ba ám hoàng chạy trốn về bên ngoài. Ba ám hoàng hóa thân bên ngoài. Uy võ vương ngạc nhiên nhưng cũng ra tay rất nhanh, một chưởng chụp vỡ một ám hoàng, đang lúc muốn bắt một ám hoàng khác. Vút! Ám hoàng thứ ba dường gì một kiếm cắt đứt yết hầu uy võ vương. Trong lúc kinh hãi, uy võ vương nhanh chóng rút tay bảo vệ bản thân, mà trong chốc lát kia, ám hoàng đã từ lỗ hổng kia bắn ra. Thế giới biến mất, các cường giả điên cuồng dùng thần thức điều tra bốn phía, nhưng khí tức ám hoàng đã hoàn toàn không còn. Mọi người trầm mặc trong lòng một hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Đại tranh. Cuối cùng Tư Mã Thanh cắn hàm răng nói. Đại tranh này quá kinh khủng, vừa rồi ám hoàng này cũng quá kinh khủng, ở trước mắt bao nhiêu người như vậy ám sát một cổ tiên, lại với cùng một cổ tiên khác cường thế va chạm, cuối cùng lúc trốn chạy còn cắt đứt yết hầu một cổ tiên. Nghĩ đến ám hoàng dược thần khó lường vừa rồi, trong lòng mọi người không khỏi bốc lên hàn khí. Thích khách. Thích khách như vậy thật là đáng sợ. Một tên thích khách tiên tiên đại viên mãn biến thái như vậy, nếu như chờ hắn đến đại tiên rồi, đến cổ tiên rồi, thì sẽ biến thái như thế nào? Mọi người không dám nghĩ tới, đồng thời đối với đại tranh thánh đình cũng sinh ra một cỗ hàn khí. Đại tranh thánh đình. Rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật, Trung Sơn còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Uy võ vương nuốt mấy viên đan dược, nhanh chóng tu bổ vết cắt trên cổ, nhưng trên đầu vẫn chảy mồ hôi lạnh. Vừa rồi quá hung hiểm. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Hồ giới mở. Tinh thần châu. Thần Tú nhìn phương hướng ám hoàng rời đi, như có điều suy nghĩ. Thần Tú đại sư, ngươi nhận biết pháp bảo mới vừa rồi. Tư Mã Thanh nghi ngờ nói. Nguyên bản đại tranh ở hàng ngàn tiểu thế giới, một trong lịch cổ thập bảo, tinh thần châu tin đồn một quả tinh thần ở đại thế giới luyện hóa mà thành. Thần Tú nói chi tiết. Tinh thần. Mọi người kinh ngạc. Khó trách. Trưởng lão áo bào tím gật đầu. Nguyên lai là luyện hóa từ tinh thần, khó trách hai trưởng cũng không có làm gì được, mà tinh thần đó khẳng định rất lớn. Phụt! Bầu trời có một đạo thân ảnh rơi xuống, Trung Dũng Vương mới vừa rồi đối phó với Si Mị Kỳ Thánh rơi xuống quảng trường. Thấy vết thương ở cổ họng Uy Võ Vương còn có đám người Trình Bạch Y xuất hiện, Trung Dũng Vương khe khẽ ngoài ý muốn. Thánh thượng! Trung Dũng Vương nói, Si Mị Kỳ Thánh đã chết. Tư Mã Thanh cau mày nói, còn không có, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, bị ta đánh trọng thương, hiện tại trốn chạy. Trung Dũng Vương nói, ừ. Tư Mã Thanh gật đầu. Trình Huynh, ngươi nhìn. Tư Mã Thanh nhìn về phía Trình Bạch Y. Vẻ mặt Trình Bạch Y âm trầm, nhưng vẫn là đè nén lửa giận trong lòng. Mã trưởng lão, ngươi còn có thể thúc giục thiên la địa võng chứ? Trình Bạch Y nhìn về phía trưởng lão áo bào tím mới chiến đấu cùng ám hoàng vừa rồi. Mã trưởng lão lắc lắc đầu nói. Thiên la địa võng là tổ sư ban cho hoàng trưởng lão, ai cũng không dám tìm hiểu, nếu là tế luyện một lần nữa, ít nhất phải nửa năm thời gian. Cổ tiên tổ sư. Đám người Tư Mã Thanh khe khẽ ngoài ý muốn. Sắc mặt Trình Bạch Y khó coi, không thúc giục được thiên la địa võng, làm sao bức bách nhị nữ bên trong. Kể từ đó, nhị nữ không phải là bị quản chế, ngược lại là nhận được sự bảo vệ lớn nhất. Trình Huynh, chẳng lẽ ngoại trừ hoàng trưởng lão mới vừa ở đây, không ai có thể thúc giục thiên la địa võng? Tư Mã Thanh ngạc nhiên nói. Trình Bạch Y im lặng, nhưng vẫn là vẫn gật đầu. Tràng diện lâm vào lúc túng, phế đi khí lực lớn như vậy bắt Thái Sơ Thánh Vương tới, không ngờ toàn bộ là vô ích. Mang tội thần của tiền triều đến. Tư Mã Thanh lập tức hạ lệnh. Bành! Những quan viên của Thái Sơ bị phong ấn tu vi kia đột nhiên bị vứt trên quảng trường. Thái Sơ Thánh Vương, nói đi, hồ giới rốt cuộc mở ra như thế nào? Mỗi khi qua năm hơi thở, ta giết một người, ngươi nói lúc nào, thì ta dừng tay lúc đó. Tư Mã Thanh hung á nói. Ở bên trong thiên la địa võng, nhị nữ trừng mắt, há mồm thật giống như nói cái gì, nhưng không có chút thanh âm nào. Đã đến giờ, giết. Hét thảm một tiếng, một quan viên bị chém đầu. Tư Mã Thanh ngươi không chết tử tế được. Tư Mã Thanh ngươi tên ác ma này. Chúng quan sợ hãi giống lên, nhưng Tư Mã Thanh căn bản không để ý tới mọi người, mà là nhìn về phía bên trong thiên la địa võng. Bên trong Cửu Vĩ quận chúa nổi giận, vẻ mặt tức giận, há mồm thật giống như đang nói chuyện, nhưng không có thanh âm. Tiếp tục giết. Chờ một chút. Mã trưởng lão bỗng nhiên kêu lên. Mọi người nhìn về phía Mã trưởng lão. Sắc mặt Mã trưởng lão có chút cổ quái. Nhìn thiên la địa võng cổ quái nói. Thật giống như chúng ta nói chuyện các nàng có thể nghe được, mà thanh âm của các nàng lại không truyền ra. Quên đi, không cần hỏi, ta có biện pháp mở hồ giới ra. Thần tú bên cạnh suy nghĩ một chút nói. Đại sư có biện pháp. Ánh mắt Tư Mã Thanh sáng lên. Không sai, những năm này ta đã xem qua phong thủy Thanh Khâu, cũng nghĩ đến một biện pháp, nhưng cần hy sinh một chút. Thần tú suy nghĩ một chút nói. Cha xe bằng ba. Cái gì? Ta có thể dùng phong thủy trận mở cửa vào hồ giới ra, nhưng là muốn tiêu hao mãn thiên khí vận này còn cần dân chúng toàn thành. Thần tú thản nhiên nói. Thần tú nói rất bình tĩnh, nhưng mọi người tuyệt không bình tĩnh, tiêu hao mãn thiên khí vận còn chưa tính, còn có dân chúng toàn thành. Chân mày của tất cả mọi người nhíu chặt lại, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Tư Mã Thanh. Trong mắt Tư Mã Thanh âm tình bất định, suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Tốt, vậy làm phiền đại sư. Ừ. Thần tú gật đầu. Ba ngày sau, ở ngoài Thanh Khâu, Trung Sơn mang theo thiên lão lấy tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc chạy đến. Nhưng là đến bên ngoài Thanh Khâu, Trung Sơn cùng thiên lão ngừng lại. Hai người nhìn Thanh Khâu trước mắt, trong mắt cũng hiện lên một cổ kinh hãi. Đây là Thanh Khâu sao? Cách khoảng cách rất xa cũng có thể nghe được âm thanh kêu khóc vô tận, vô cùng thảm thiết. Cứu ta! Ô ô! Cả Thanh Khâu cũng bị sương khói huyết sắc bao phủ, hơn nữa sương khói huyết sắc thật giống như còn đang không ngừng sôi trào gầm thét sông lên trời. Đại lượng huyết thi như ẩn như hiện trong huyết vụ, còn có dược hồn không cách nào đầu thai. Cả Thanh Khâu thật giống như một cái luyện ngục, không trung phía trên mây đen răng đầy, từng đạo lôi điện hiện lên, nhìn qua cực kỳ âm trầm. Cái này, Trung Sơn bất khả tư nghị nhìn cảnh sắc này, là ai? Khí phách thật là lớn, Thanh Khâu ít nhất cũng có 800.000 nhân khẩu à, toàn bộ dùng để luyện trận. Đây là tội nghiệp nhiều tới mức nào? Thiên lão có biết cái này không? Trung Sơn hỏi. Sắc mặt thiên lão cũng là biến hóa, cuối cùng kinh ngạc nói. Thánh vương, ngươi khẳng định phong thủy sư bên trong là thần tú. Sao vậy? Không đúng, có cái gì đó không đúng. Thiên lão lắc đầu. Không đúng chỗ nào. Đây là phong thủy trận không sai, nhưng không phải là thần tú bố trí à, hoặc là nói phong thủy trận này hẳn là thượng cổ hung trận. Nhị thập tứ đô thiên thần sát đại trận. Thiên lão nói. Nhị thập tứ đô thiên thần sát đại trận. Thượng cổ hung trận. Thượng cổ. Có bao nhiêu thượng cổ? Trung Sơn nghi ngờ nói. Nhìn Trung Sơn thiên lão suy nghĩ một chút nói. Cái đại trận này thiên gia ta có ghi lại. Lúc ấy thiên gia vẫn còn nở mày nở mặt. Lúc vào đại thế giới đã phát hiện ra. Mà khi thiên gia ta xuống dốc. Nó cũng biến mất biệt tích, nghe đồn đã thất truyền, nhưng hiện tại thần tú làm sao có thể bày ra. Trung Sơn gật đầu. Ngươi nhìn cái gì? Trung Sơn nghi ngờ truyền âm cho Huyễn Cơ. Bởi vì giờ khắc này khuôn mặt Huyễn Cơ cũng cực kỳ ngưng trọng. Ta tính nặng nề. Huyễn Cơ nói. Ta tính. Để cho ta thử nghĩ xem, loại tà tính này ta đã xem qua. Huyễn Cơ cau mày suy tư. Ta nhớ ra rồi. Cái gì? Là nguyện rủa, là nguyện rủa cường đại. Năm đó lúc Hảo Mỹ Lệ nguyện rủa chính là loại tà tính này. Cái này giống như lúc nàng nguyện rủa, hơn nữa còn đậm hơn, tà tính hơn. Nguyện rủa thật cường đại. Huyễn Cơ kinh ngạc nói. Không đề cập tới Trung Sơn đang nhìn Thanh Khâu ở Hoàng Cung. Thanh Khâu thấy thần tú làm phép, một đám người đã sớm sợ ngây người. Quần thần sợ hãi, ngay cả Trình Bạch Y cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cùng Mã trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đều thấy được một trận ngưng trọng từ trong mắt đối phương. Ba ngày ba đêm trôi qua, vô tận số mệnh cùng huyết vụ xoay tròn từ từ đẩy ra một cái cửa ra vào trong hư không. Cửa vào càng lúc càng lớn. Số mệnh tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều, tiêu hao huyết nhục cùng hồn phách của người dân Thanh Khâu cũng càng ngày càng nhiều. Vô tận số mệnh cùng huyết vụ không ngừng đè ép cửa vào kia. Trong nháy mắt khi cửa vào mở ra, ánh mắt Tư Mã Thanh sáng lên tràn ngập sự kích động. Cửa vào vừa mở, một cổ hắc khí rủ rì dâng lên. Hắc khí toát ra, huyết vụ bốn phía rối rít né tránh, thật giống như hắc khí kia vô cùng bá đạo. Nguyện rủa. Đây chính là nguyện rủa của hồ tộc năm đó. Thần Tú khe khẽ kinh ngạc. Truyền thuyết là thật, nguyên lai truyền thuyết là thật. Tư Mã Thanh nuốt một ngụm nước bọt, nói. Truyền thuyết gì? Trình Bạch Y nghi ngờ nói. Nghe đồn, năm đó hồ tộc không biết đắc tội một chú ngôn sư cường đại như thế nào. Chú ngôn sư kia lấy tánh mạng làm đại giá, tiến hành nguyện rủa hồ tộc đời đời kiếp kiếp. Thời đại hồ tộc Thanh Sơn chính là suy sụp từ khi đó, lúc ấy chí tôn hồ tộc cường đại kinh thiên động địa cũng không làm gì được nguyện rủa này, về sau liều mạng trả giá, mới phong ấn phần nguyện rủa này, không nghĩ tới sẽ phong ấn tại hồ giới vừa mở, phần nguyện rủa này lần nữa phủ xuống trên người hồ tộc trong thiên hạ. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 933. Nội tình của Thanh Sơn. Cái gì nguyền rủa? Trình Bạch Y hỏi. Kiếp nạn. Tư Mã Thanh nói. Kiếp nạn. Mỗi khi tu vi của hồ tộc từ đó tăng thêm một trọng thiên, cũng sẽ có một tầng kiếp nạn: thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp, tâm kiếp, tình kiếp, vô cùng phức tạp. Thật giống như đắc tội lão thiên, tu vi tăng một lần, kiếp nạn tới ngay. Tư Mã Thanh nói. Trình Bạch Y hít một hơi khí lạnh. Mỗi khi tăng lên một trọng thiên. Không phải là mỗi khi thăng một cảnh giới, nói cách khác, từ cảnh giới thiên tiên đến cảnh giới đại tiên có 10 lần kiếp nạn. Này ai chịu nổi? Ban đầu lúc bị nguyền rủa. Hồ tộc ở đại thế giới có thể nói là cường thế ngập trời, thậm chí từng có một thánh nhân còn xuất từ hồ tộc. Đáng tiếc, nguyền rủa này quá mạnh mẽ, hồ tộc chỉ trong thời gian ngàn năm ngắn ngủn tử vong hơn phân nửa, mà hồ tộc còn dư lại căn bản không dám tu hành. Hồ tộc cách diệt tộc cũng không xa. Tư Mã Thanh cũng là vô cùng ngưng trọng nói. Chú ngôn sư kia mới lợi hại. Trình Bạch Y cảm thán. Hồ giới này chính là thế giới ban đầu chí tôn hồ tộc lấy đại năng lực phong ấn, bên trong chính là hang ổ của hồ tộc, hơn nữa cũng phong ấn nguyền rủa của hồ tộc, nguyên lai một mực ở nơi này. Tư Mã Thanh thở dài nói. Trong lúc nói chuyện, đại lượng hắc khí tung ra tứ phương, tiếp theo xông lên trời, chậm rãi biến mất ở trước mắt mọi người. Hồ tộc trong thiên hạ bỗng nhiên toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, bên trong sự tối tăm có một loại cảm giác. Một loại xui xẻo tới người, một loại che lớp bao phủ. Bọn họ còn không biết, tai kiếp chân chính của hồ tộc đã bắt đầu. Bên trong thiên la địa võng, nhị nữ lo lắng, nhìn cửa vào hồ giới càng lúc càng lớn, nhị nữ cũng nổi giận. Đồng thời, trong mắt nhị nữ cũng hiện lên từng trận tuyệt vọng. Nhị nữ chẳng qua là cổ tiên, căn bản không cường thế như chí tôn hồ tộc thượng cổ, nguyền rủa vừa ra, vĩnh viễn không cách nào vãn hồi. Tai kiếp của hồ tộc mở ra. Nữ hoa nương nương không phải nói hồ tộc sắp cường thịnh sao? Tại sao phải như vậy? Tại sao hồ tộc phải diệt vong? Chẳng lẽ nữ hoa nương nương cũng không thể thay đổi số trời? Số trời thật không thể nghịch sao? Không phải, nếu như nữ hoa nương nương không có cải biến số trời, hồ tộc hẳn là đã diệt tuyệt vài chục vạn năm trước, cần gì đợi đến hiện tại, khẳng định nơi nào đó xảy ra vấn đề, khẳng định có thay đổi gì. Nương nương, rốt cuộc tại sao? Trên mặt cửu vĩ quận chúa Tô Nhu nương lộ ra một tia thống khổ. Còn có Tư Mã Thanh, nương nương, vì sao năm đó để cho Thanh Khâu tiếp nhận Tư Mã gia tộc, hắn chưa mang đến hưng thịnh cho hồ tộc, ngược lại mang đến tai nạn đi về phía diệt vong. Tại sao phải như vậy? Thái Sơ Thánh Vương Tô Mỹ Nương cũng là không hiểu nói. Thanh Khâu bị tiêu diệt. Nguyện rủa của hồ tộc. Hồ tộc thật sự diệt vong sao? Nghĩ tới tình hình của chủng tộc tương lai, nhị nữ lần đầu tiên rơi lệ. Đáng tiếc, càn khôn đỉnh pháp bảo của thánh nhân bị tàn phá quá nhiều, ta còn không cách nào tế luyện, nếu không cũng sẽ không có kết cục như một ngày này, hồ tộc. Hồ tộc ta không ngờ xuống dốc như vậy. Tô Mỹ Nương lộ ra một tia khổ sở. Trước mặt mọi người, cửa vào hồ giới càng lúc càng lớn, lớn đến vạn trượng, hắc khí vô tận rốt cuộc tan hết, nguyền rủa vô cùng vô tận cũng hoàn toàn biến mất, không phải là tiêu tán, mà là mượn thiên thế bao trùm lên trên người tất cả hồ tộc trong thiên hạ. Kiếp nạn vô cùng vô tận. Nguyện rùa ở cửa ra vào hồ giới tan hết, từ từ bộc lộ ra cảnh sắc bên trong. Trước hết đập vào mi mắt là một bảo tỏa to lớn, một cái bảo tỏa màu đen nhánh trên bảo tỏa tản ra hắc khí nhẹ nhẹ, đồng thời nổi lên đại lượng đồ án áp dụng hung thần áp sát. Bất quá, tâm tư mọi người rất nhanh bị cảnh sắc bên trong hấp dẫn. Kim quang chói mắt. Thế giới bên trong tự thành. Mà trong thế giới, bầu trời nổi lên hàng loạt hình cầu màu vàng chói mắt. Thật giống như một đám mặt trời treo trên trời. Ánh sáng ngọc ấm ánh như vậy, chói mắt như vậy. Khí số, thật là nhiều khí số. Mã trưởng lão sau lưng Trình Bạch Y bỗng nhiên sợ hãi kêu. Khí số khủng bom nổi tình Thanh Sơn cư nhiên hùng hậu như vậy. Số lượng vận số này còn nhiều hơn so với một thánh nhân, nhiều hơn rất nhiều. Trình Bạch Y cũng là nuốt nuốt nước miếng nói. Khí số chân quý bao nhiêu chúng cổ tiên rõ ràng nhất, mà bên trong Thanh Sơn trước mắt, liếc nhìn lại không ngờ đều là khí số. Thánh Thượng, Uy Võ Vương bên cạnh kích động nói. Tư Mã Thanh khẽ gật đầu. Thân hình Uy Võ Vương thoát một cái sông thẳng mà vào. Mọi người thấy được Uy Võ Vương tiến vào, cũng chuẩn bị tiến vào, bỗng nhiên Uy Võ Vương bắn ngược mà quay về. Trên mặt một mảnh đỏ bừng. Mọi người nhất thời dừng cước bộ lại kinh ngạc nhìn về phía Uy Võ Vương. Uy Võ Vương ngồi xếp bằng, sau chừng 10 hơi thở mới từ từ mở mắt, trong mắt là sự kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Tư Mã Thanh nghi ngờ nói. Thiên Ma Vương. Cách bảo tỏa kia, bốn phía bảo tỏa lại có Thiên Ma Vương chặn cửa vào lại. Lòng Uy Võ Vương vẫn còn sợ hãi nói. Thiên Ma Vương. Làm sao có thể Thiên Ma Vương ở Thiên Ma Giới, làm sao có thể ở chỗ này? Trong chừng hồ giới. Trình Bạch Y không tin nói. Mã trưởng lão phía sau cũng không tin, thân hình thoát một cách đã bay vào. Đáng tiếc, mã trưởng lão mới vừa đi vào, vẻ mặt cũng đỏ bừng chui trở lại. Ngồi xếp bằng, sau 10 hơi thở mới sợ hãi mở mắt. Thật sự là Thiên Ma Vương, hơn nữa còn có không ít, là bảo tỏa kia. Vẻ mặt mã trưởng lão kinh hãi nói. Bảo tỏa. Lần này mọi người mới cẩn thận quan sát bảo tỏa che ở lối vào. Bảo tỏa tản ra hắc khí nhẹ nhẹ, đồng thời như ẩn như hiện, nhìn như cực kỳ tà dị. Tư Mã Thanh lấy tay ném ra một thanh trường kiếm bắn thẳng đến bảo tỏa kia. Nhưng trường kiếm dù gì trực tiếp xuyên qua, thật giống như căn bản không có đụng phải bảo tỏa, thật giống như bảo tỏa kia là trống giống. Thiên Ma Huyền Tỏa. Trình Bạch Y bỗng nhiên nói. Thiên Ma Huyền Tỏa. Tư Mã Thanh nghi ngờ nhìn Trình Bạch Y. Thật sự là Thiên Ma Huyền Tỏa, Thiên Ma Giới, Thiên Ma Huyền Tỏa của 12 đại tự tại Thiên Ma, làm sao lại xuất hiện một cách ở nơi này? Chẳng lẽ ban đầu chí tôn hồ tộc cường đại như vậy đi tới Thiên Ma Giới? Cướp lấy Thiên Ma Huyền Tỏa, dùng để thủ hộ cửa vào hồ giới. Mí mắt Trình Bạch Y giựt một cái. Thiên Ma Giới, đây chính là địa phương ngay cả thánh nhân cũng không nguyện ý đi tới, chí tôn hồ tộc chẳng những tiến vào, lại giành được một cái thiên ma huyền tỏa. Thanh Sơn quả nhiên làm người ta sinh ra cảm thán. Trình Bạch Y lẩm bẩm. Trình huynh, cái thiên ma huyền tỏa này phải như thế nào mới có thể rời đi? Chúng ta phải đi vào như thế nào? Tư Mã Thanh cau mày nói. Không có ít lời gì, muốn qua thiên ma huyền tỏa này trừ phi là tổ tiên, hoặc là tổ tiên khí thiên la địa võng miễn cưỡng có thể được. Trình Bạch Y nói. Trong lúc nói chuyện, mọi người nhìn về phía thiên la địa võng, nhìn thiên la địa võng trong tâm mọi người bất giác co quắp một trận. Hoàng trưởng lão có thể thao túng thiên la địa võng, tại sao hết lần này tới lần khác bị ám sát rồi? Mọi người quấn quyết một trận. Tư Mã Thanh, hứa hẹn đã có thể thực hiện. Thần Tú bỗng nhiên nhìn về phía Tư Mã Thanh. Trăm nguyên vận số ở chỗ này, ngươi nếu có thể lấy, chính mình lấy đi. Tư Mã Thanh tâm tình không tốt, nói. Vậy thì đa tạ. Thần Tú dù gì nói. Nói xong thần Tú tiến lên, đang lúc mọi người cười lạnh, thần Tú dù gì bước qua thiên ma huyền tỏa, cứ như vậy tiến vào. Tư Mã Thanh cùng Trình Bạch Y liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người cũng hiện lên một cổ kinh dị. Thần Tú đi vào, tay áo vung lên, ở bầu trời, một châm kim sắc quang nguyên đột nhiên bị hút xuống, thu vào trong tay áo. Trăm nguyên vận số, cứ như vậy bị bắt lấy. Thần Tú không có thu nhiều, cũng không có lưu luyến hồ giới, thu xong thần Tú bước ra ngoài. Thần Tú mạnh bao nhiêu, mọi người không biết, nhưng mới vừa rồi xuất nhập hồ giới không bị gì, không thể không khiến mọi người thận trọng. Ở ngoài Thanh Khâu, đám người Trung Sơn nhìn Thanh Khâu như luyện ngục vậy. Thánh Vương, chúng ta nên làm như thế nào? Thiên Lão hỏi. Cứu những dù hồn này. Cho dù không thể để cho bọn họ sống lại, ít nhất cũng không để cho bọn họ hồn phi phách tán. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. Rõ. Thánh Vương có thể mời quân đoàn trưởng Diêm Trùng Chi tới hay không? Ngưng hồn dịch của đại tranh ta dù sao cũng có hạn, hơn nữa đại trận của thần vừa mở nhất định va chạm mãnh liệt cùng nhị thập tứ đô thiên thần sát đại trận này, tuyển hồn bên trong rất có thể chịu không được mà hỏng mất. Quân đoàn trưởng Diêm Trùng Chi là dược tiên, lúc ta bày trận, hắn có thể lấy âm khí để buộc hồn của vì bọn họ. Thiên Lão nói, bày trận sao, Diêm Trùng Chi lập tức sẽ tới. Trung Sơn cam kết. Vâng. Thiên Lão lập tức đáp, nhanh chóng chuẩn bị bày trận. Bên trong, thần Tú thu trăm nguyên vận số rồi bay ra. Mọi người vội vàng nhìn thần Tú. Thần Tú đại sư, không biết né thiên ma huyền tỏa như thế nào? Tư Mã Thanh lập tức hỏi. Đó là bí pháp của phong thủy sư ta, xin thứ lỗi. Thần Tú lắc đầu, rõ ràng không muốn nói. Mà đám người Tư Mã Thanh sắc mặt cũng là một trận khó coi. Rất rõ ràng nhìn thấu thần Tú từ chối, nhưng nếu không thể vào hồ giới, tư vị miếng mồi ngon ở trước mặt mà không được ăn này, bảo mọi người làm sao chịu được. Đại sư chỉ cần có thể mang chúng ta vào, ta làm chủ, đại sư có thể lấy thêm trăm nguyên vận số. Tư Mã Thanh vội vàng nói. Lắc đầu, thần Tú nói. Ta chỉ muốn trăm nguyên, nhiều hơn, ta có thể chịu không nổi. 200 nguyên. 300 nguyên, trăm nguyên vận số, như thế nào? Tư Mã Thanh không tiếc bất cứ giá nào. Thần Tú vẫn lắc đầu như cũ, sắc mặt nghiêm túc nói. Nhiệm vụ của tại hạ đã hoàn thành, cáo từ. Thần Tú xem ra thật sự chỉ cần trăm nguyên vận số. Đám người Tư Mã Thanh tức đến mức lồng ngực phập phồng một trận. Oanh! Đại trận huyết vụ ầm ầm nổ một tiếng vang thật lớn. Trong huyết vụ bỗng nhiên trộn lẫn vào đại lượng khí âm hắc, thật giống như khí âm hắc đang ăn mòn đại trận huyết vụ. Ách! Có người phá trận. Lông mày thần Tú khẽ cau lại. Ánh mắt mọi người cũng theo thần Tú nhìn về phía huyết vụ trong đại trận, một đám cổ tiên nhìn ra được sự cường đại của đại trận này, mặc dù cổ tiên bọn họ cũng không nguyện ý va chạm, hiện tại lại có người dám phá trận. Người nào có năng lực lớn như vậy? Là muốn giải trận, muốn giải cứu dược hồn trong trận của ta. Thượng cổ trận. Có chút ý tứ. Thần Tú ngoài ý muốn nói, hơn nữa chui vào huyết vụ trong đại trận. Hiển nhiên. Hai phong thủy đại sư bắt đầu đấu pháp. Giờ phút này trên mặt Tư Mã Thanh cùng Trình Bạch Y cũng là âm trầm một trận, liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn vô tận khí số của hồ giới mà không có được, trong lòng tràn ngập rối rắm. Tư Mã Huyên trước mắt nên làm như thế nào? Trình Bạch Y cổ quái nói. Xông vào nữa xem. Tư Mã Thanh mang theo một cổ buồn bực nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Ai cũng đừng nghĩ đi. Tư Mã Thanh xông về cửa vào hồ giới. Phụ. Đảo mắt, Tư Mã Thanh đỏ mặt bay trở lại. Hiển nhiên uy lực của Thiên Ma Vương không phải là dễ giải quyết như vậy. Sau 10 hơi thở, Tư Mã Thanh mới mở mắt ra. Mọi người dương mắt nhìn, chuyện này quá khốn kiếp. Đến một bước cuối cùng một bước lại bị kẹp ở chỗ này, ai có thể chịu được. Tư Mã Huyên, ta nghĩ đến một biện pháp. Trình Bạch Y bỗng nhiên nói. Nga! Thiên Ma Vương, hẳn là khả năng không chỉ ngăn cản như vậy à, chúng ta để cho những người này đi vào, một người đánh với một Thiên Ma Vương, đợi đánh xong, không phải là chúng ta có thể tùy ý ra vào sao? Trình Bạch Y nói, kế này rất tốt, người đâu, quân doanh thứ 5 toàn bộ tiến vào hồ giới. Tư Mã Thanh hạ lệnh, những tướng sĩ vây quanh kia mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn lập tức tuân mệnh, nói, rõ. 3.000 tướng sĩ đồng thời bay đi về hồ giới. Hưu. Mới vừa vào, 3.000 tướng sĩ đã té ra ngoài. Hiển nhiên, người người đều có thiên ma nhập vào cơ thể. Một đám ngồi xếp bằng, đáng tiếc, những tướng sĩ kia cũng không phải là cổ tiên. Làm sao là đối thủ của Thiên Ma Vương? Người có ý chí không kiên định, thất khiếu chảy máu tại chỗ, đạo tâm bị phá. Chỉ có rất ít người đau khổ giãy giụa. Tướng sĩ chưa tiến vào, mí mắt cũng bất giác nhảy lên, ai cũng không dám tiến vào nữa. Thánh thượng, ta tới thử một chút. Trung Dũng Vương luôn luôn không đi vào, xung phong nhận việc nói. Tư Mã Thanh tự nhiên sẽ không ngăn, Trung Dũng Vương lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào, một đạo luồng sáng bắn vào, chỉ có trong chớp mắt, luồng sáng lại bắn trở lại. Trung Dũng Vương rơi xuống trong đám trung tướng sĩ, điều tức. Sắc mặt của đám người Tư Mã Thanh khó coi, phải làm như thế nào? Hưu! Mọi người rối rắm nhìn hồ giới, một tiếng hưu vang lên từ trong đám tướng sĩ đang khoanh chân, mà cổ tiên Trung Dũng Vương bị Thiên Ma Vương gây hại cũng đang điều tiết ở trong đám người. Đầy tớ nhỏ, ngươi dám! Uy Võ Vương hét lớn một tiếng, đánh ra một trường. Là ám hoàng đã rời đi, chẳng biết xâm nhập vào bầy tướng sĩ từ lúc nào, sử dụng bổn phận của thích khách lần nữa, một kiếm đâm tới Trung Dũng Vương. Uy Võ Vương đánh ra một trường, ám hoàng đã sớm trốn chạy. Một kích tất sát, tuyệt không ham chiến. Đây là thường thức cơ bản nhất của thích khách, huống chi là ám hoàng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tướng sĩ đã chết một mảng lớn. Mà ám hoàng cũng bắn vào trong huyết vụ, biến mất lần nữa. Nhìn bóng lưng ám hoàng trốn chạy, mọi người trong lòng bất giác dâng lên một cổ hàn khí. Ám hoàng này quá kinh khủng, thiên tiên đại viên mãn còn đáng sợ hơn so với cổ tiên. Đại tranh làm sao có người đáng sợ như vậy? Trong lúc nhất thời, phảng phất giống như chung quanh cũng là bóng dáng của ám hoàng. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn từng tướng sĩ cùng quan viên ở bốn phía. Sắc mặt Tư Mã Thanh đen tới đáng sợ. Ngay cả Si Mị Kỳ Thánh cũng không làm gì được Trung Dũng Vương, không ngờ biệt khuất bị ám sát như vậy. Hơn nữa ám sát kia vô cùng ác độc, ám sát của ám hoàng cảm giác không lưu đường sống, ngay cả thần hồn cũng tiêu diệt. Trong mắt Trình Bạch Y lóe lên một trận kinh hãi. Thực lực của ám hoàng Trình Bạch Y tuyệt đối không xem ở trong mắt, hoặc là nói, nếu tỉ thí chính diện tuyệt đối có thể giết chết ám hoàng rất nhanh, cho dù ám hoàng có tinh thần châu Trình Bạch Y cũng nắm chặt. Nhưng, ám hoàng chưa bao giờ ham chiến, sự đáng sợ này ám hoàng sẽ không chiến đấu chính diện, mà sẽ xuất thủ lúc ngươi lộ ra sơ hở. Đối với việc nắm chặt sơ hở, ám hoàng đã đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa ám hoàng sẽ che giấu hơi thở tới cực điểm, thật giống như vẫn tiềm phục tại bên cạnh. Lúc này còn có ai dám tiến vào hồ giới? Bên trong nhị thập tứ đô thiên thần sát đại trận, thần tú cùng thiên lão, hai đại phong thủy sư đối quyết. Trung Sơn đứng bên ngoài giới, bầu trời răng đầy mây đen, đây là Trung Sơn làm ra, ngăn trở ánh mặt trời, cung cấp một môi trường âm trầm. Cha xe bằng ba. Trung Sơn đứng ở trên một đỉnh núi, dưới chân núi đại lượng dược hồn tụ lại, một đám tràn đầy kích động vì sống sót sau tai nạn cùng bi thương bỏ mình. Tại sao phải như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là Trung Sơn đã cứu chúng ta. Các dược hồn không ngừng phát ra âm thanh khủng hoảng đối với môi trường trước mắt. Nơi xa huyết vụ càng ngày càng ít, mà hắc khí càng ngày càng nhiều, dần dần, huyết vụ hoàn toàn biến mất. Mà hắc khí cũng dần dần tiêu tán. Gió lốc khổng lồ bao phủ ở Thanh Khâu chậm rãi nhỏ đi, phong thủy đại trận chậm rãi triệt hồi. Nơi xa, hai đạo thân ảnh hiện lên, Thiên Lão cùng Diêm Trùng Chi một thân khôi giáp bay tới. Thánh Vương, Thiên Lão cùng Diêm Trùng Chi cũng là nhẹ nhàng thi lễ. Ngươi thắng. Trung Sơn nói. Không, thần tú sau khi giao thủ một lần đã rời đi, không muốn đối chiến cùng ta. Thiên Lão nghĩ không ra, nói. Nga. Trung Sơn khe khẽ ngoài ý muốn. Thánh Vương chỉ có chừng 3.000 vạn dược hồn, những dược hồn khác toàn bộ tiêu tán, thần cũng không thể ra sức. Diêm Trùng Chi nói. Ừ. Ngươi lưu lại trông coi những dược hồn này để ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trung Sơn nói. Rõ. Diêm Trùng Chi lập tức đáp. Trung Sơn mang theo Thiên Lão bay đi vào bên trong Thanh Khâu. Huyết vụ biến mất, Thanh Khâu cũng khôi phục, nhưng thời khắc này Thanh Khâu đã bị phá hủy hoàn toàn, đại lượng kiến trúc nứt vỡ, vô số thi thể ngã xuống đất, phần lớn thành hình dáng xương khô, huyết nhục cũng đã biến mất. Bầu trời số mệnh của Thái Sơ, giờ phút này cũng đã hao hết, chỉ có thể thấy một con kim long 18 móng, vô cùng hư nhược lơ lửng trên không trung. Thái Sơ nhận được đả kích trước nay chưa có. Phương hướng Trung Sơn đi tự nhiên là phương hướng Hoàng Cung. Thần Tú rời đi, phong thủy đại trận giải tán, Trình Bạch Y liền nhìn ra chỗ không ổn. Thần Tú cũng đã đi, hồ giới còn vào thế nào? Tư Mã Huyên, chuyện lần này chỉ trách ta quá đường đột, tại hạ cáo từ trước, nửa năm sau đợi luyện hóa thiên la địa võng chúng ta cùng nhau tiến vào hồ giới. Trình Bạch Y nói. Khi nói chuyện, dưới thiên la địa võng đã xuất hiện một đóa mây trắng, hiển nhiên muốn dẫn thiên la địa võng đi trước. Nhìn thiên la địa võng còn có nhị nữ bên trong, trong mắt Tư Mã Thanh lóe lên một tia không tha, nói. Thanh Khâu ta có tính thất, tạo điều kiện cho ngươi luyện hóa thiên la địa võng, vẫn là không cần đi. Không cần. Nửa năm sau, ta sẽ tự mình trở lại. Trình Bạch Y lắc đầu. Thật muốn đi. Tư Mã Thanh cau mày nói. Đi. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Trong hư không bỗng nhiên có một tiếng quát to. Trung Sơn cách khoảng cách rất xa đã thấy nhị nữ trong thiên la địa võng, thấy nhị nữ bị cầm tù. Trung Sơn nhất thời sinh ra một cổ tức giận. Thanh Khâu bị hủy diệt, Trung Sơn có thể mặc kệ Thái Sơ sụp đổ. Trung Sơn cũng không để ý, để ý là Tô Nhu Nương cùng Tô Mỹ Nương bị bắt. Nhị nữ mặc dù không muốn thừa nhận chuyện đã xảy ra ngày đó, nhưng xảy ra chính là xảy ra, Trung Sơn há có thể để mặc các nàng chịu nhục. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Tư Mã gia tộc diệt. Đi. Các ngươi ai cũng đừng muốn đi. Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Hư không, Trung Sơn đứng trên người Bát Cực Thiên Vĩ. Bát Cực Thiên Vĩ hóa thân lớn vạn trượng, tám đuôi vẫy động phát ra tường luồng sóng khí cường thế. Thiên Lão không có tư cách đứng ở trên Bát Cực Thiên Vĩ, chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn. Quảng trương, hơ, o, a, nơ, gơ, cung lập tức yên tĩnh. Trong thiên la địa võng Tô Nhu Nương sắc mặt có chút vui mừng. Tô Mỹ Nương vẻ mặt không đổi. Ly tiên sinh bị phong bế tu vi vẻ mặt có chút chua xót, không có hưng phấn, chỉ có một cỗ bất đắc dĩ sâu sắc. Thanh Khâu, hết thuốc chữa rồi. Tư Mã Thanh, Trình Bạch Y hai mắt đều lóe lên lệ khí, hiển nhiên đã kết thù oán với Trung Sơn. Nhìn thiên la địa võng cực đại, trung sơn giận dữ, một cái đuôi màu tím của bát cực thiên vĩ đâm tới. Hỗn chứng. Mã trưởng tay cầm một thanh trường kiếm màu tím, trường kiếm màu tím của mã trưởng lão nghênh đón bát cực thiên vĩ, xung quanh trường kiếm màu tím phát ra lôi điện minh mông, sau khi kiếm tím đâm ra hình thành một luồng lôi bạo gào thét đâm tới bát cực thiên vĩ vạn trưởng, như một mảnh sóng lớn, muốn nhấn chìm cả bát cực thiên vĩ và trung sơn vào trong đó. Kiếm tím kinh khủng như mang theo thiên uy vô cùng bá đạo, vô tiền khoáng hậu vọt tới bát cực thiên vĩ. Một chủng kiếm thế xung kích. Trên bát cực thiên vĩ, trung sơn lạnh lùng nói. Vậy cũng là kiếm. Nghe trung sơn nói lời này, mã trưởng lão cả giận, kiếm tím trong tay lại nữa bạo xuất ra một cỗ hàn khí hung hãn. Trung sơn khẽ trừng mắt, cái đuôi chu tiên kiếm cùng kiếm tím của mã trưởng lão va chạm. Oanh! Bầu trời nổ vang một tiếng, hình thành một cổ sóng khí cường đại phá hủy vô số kiến trúc. Dưới một tiếng nổ vang, lôi điện vô tận trên không trung ầm ầm tan đi, phần lớn rơi trên đất phá hủy một mảnh kiến trúc hoàng cung. Rắc! Cách đuôi chu tiên kiếm hoàn hảo vô tổn, mà kiếm tím của mã trưởng lão lại vang lên một tiếng vỡ giòn tan ầm ầm vỡ vụn. Vỡ vụn! Bàn tay của mã trưởng lão máu thịt mơ hồ, mảnh vụn kim tím rơi xuống đất, nhìn vào cách đuôi chu tiên kiếm trên không trung gào thét mà đến, trong lòng kinh hãi. Bụm! Mã trưởng lão mang theo Trình Bạch Y mau tránh ra, mà cái đuôi chu tiên kiếm cũng không truy đuổi, mà lại mềm nhũn cuốn lại thiên la địa võng dừng tay. Trình Bạch Y cả giận kêu lên. Nhưng mà Trình Bạch Y bị mã trưởng lão xít sao nắm chặt, không cách nào xông lên. À ồ! Bát cực thiên vĩ một ngụm nuốt thiên la địa võng. Chúng nhân một hồi kinh hãi. Thôn thiên la địa võng trung sơn căn bản không để ý cái pháp bảo này, tiêu hóa sạch pháp bảo, nhị nữ có thể đi ra. Trung sơn lại nữa nhìn một đám người này, nhóm người này hôm nay phải tiêu diệt. Nhưng lúc trung sơn quay đầu lại, trung sơn thấy một đạo ánh sáng xanh gào vọt tới. Là Tư Mã Thanh, trong mắt Tư Mã Thanh đột nhiên biến thành màu xanh. Ánh sáng xanh chính là từ hắn mắt bắn ra, tốc độ ánh sáng luôn là nhanh đến kinh người. Trung sơn chỉ kịp hình thành một tầng hộ cháo. Nhưng mà ánh sáng xanh này có thể xuyên qua hộ cháo, trong nháy mắt xông vào thân thể trung sơn. Trung sơn biến sắc, biết không tốt, bát cực thiên vĩ nhanh chóng hộ thân. Nhưng mà bát cực thiên vĩ bốn cái đuôi chu tiên tứ kiếm ra, bốn cái đuôi khác tốc độ dường như chậm lại, chỉ còn lại 1/3 tốc độ. Thậm chí trung sơn phát hiện động tác của mình cũng trì hoãn. Vung tay cũng chậm chỉ gấp 3 thời gian. Tư Mã Thanh sắc mặt hơi trắng, hiển nhiên cái đồng thuật này tiêu hao quá lớn. Trình huyên, trung sơn bị đại thần thông của ta làm cho trì hoãn tốc độ chỉ còn lại 1%, mau thừa dịp này tru sát trung sơn. Tư Mã Thanh hét lớn. 1%. Không, trung sơn chỉ trì hoãn đến 1/3 mà thôi. Một bên Trình Bạch Y nghe vậy, vừa muốn ra tay. Rắc! Mã trưởng lão nắm chặt Trình Bạch Y. Không thể địch lại, chúng ta mau đi. Mã trưởng lão lập tức nói. Mã trưởng lão chụp tay mình, lập tức thức tỉnh Trình Bạch Y. Bởi vì Trình Bạch Y cũng biết trung sơn cũng có đồng thuật. Hơn nữa đồng thuật kia càng biến thái kinh khủng. Tư Mã Nguyên bị chết, Nhiên Đăng trốn chạy như chuột. Tử Tiêu giáo chủ đời trước cũng bị hành tới chết. Còn có Tuyết Mai lão tổ kia. Quan trọng nhất là cánh tay mã trưởng lão bắt lấy tay mình. Lúc này lại đang run run, không phải sợ hãi, mà là thương thế vừa rồi bị cái đuôi kia của bát cực thiên vĩ tạo thành. Đi! Mã trưởng lão kéo Trình Bạch chạy về phương xa. Tư Mã Thanh vừa thấy như thế, vẻ mặt tức giận, một bên Uy Vũ Vương hình như cảm nhận được tâm tình của Tư Mã Thanh, thân hình hơi lắc nhảy ra. Cổ tiên Uy Vũ Vương đối chiến với Trung Sơn chỉ còn lại 1/3 tốc độ. Ánh mắt mọi người đều tập qua. Đặc biệt Tư Mã Thanh, vừa rồi đồng thuật tiêu hao quá lớn, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn quan sát sinh tử của Trung Sơn. Vút! Thiên địa yên tĩnh. Ngực Tư Mã Thanh đột nhiên xuyên qua một thanh kiếm tím. Thích khách đáng sợ kia lại xuất hiện nữa, hơn nữa lại nắm bắt thời cơ tốt nhất. Một kích mất mạng. Tư Mã Thanh khó tin nhìn ngực mình. Mình không ngờ bị ám sát uất ức như vậy sao? ta không tin, ta còn muốn mở mang thánh đình, ta còn muốn xưng bá thiên hạ, ta không tin. Tư Mã Thanh trong lòng không ngừng gào thét, nhưng mà tất cả đã quá muộn, ám hoàng ám sát cực kỳ ác độc, xuyên tim một cách liền xẻ dọc diệt thần hồn. Biến hóa thình lình khiến mọi người chấn kinh, Tư Mã Thanh bị ám sát rồi. Uy Vũ Vương vừa bay lên trời thân hình ngừng lại. Thánh thượng! Uy Vũ Vương cả kinh kêu lên. Nhưng mà ám hoàng sau khi một kích liền trốn vào trong đám đông. Thánh thượng! Ngươi gọi ai là thánh thượng? Bên trên không trung đột nhiên vang lên một giọng nữ. Thái Sơ Thánh Vương và Cửu Vĩ quận chúa đã đi ra cùng lúc giận dữ trừng mắt nhìn Uy Vũ Vương. Mà giờ khắc này Trung Sơn lại biến mất không thấy gì nữa. Tư Mã Thanh bị chết trong giây lát kia, đồng thuật toàn bộ giải khai. Hơn nữa Thiên La Địa Võng không hổ là pháp bảo tiếp cận tổ tiên khí nhất. Trung Sơn đã miễn dịch với cổ tiên khí, tự nhiên từ đại tiên tầng 3 đỉnh phong trực tiếp đột phá lên đại tiên tầng 4. Đại tiên tầng 4 tốc độ không sánh bằng ảnh thân, nhưng mà Trung Sơn so với đám đại tiên khác thì nhanh hơn rất nhiều. Đuổi theo Trình Bạch Y đang chạy trốn. Mã trưởng lão vừa vặn bị Chu Tiên kiếm đánh cho trọng thương, bản thân cũng bị trọng thương, tốc độ dĩ nhiên cũng không nhanh được. Mắt thấy sắp đuổi kịp. Ngươi chạy mau, mang theo Tử Tiêu đạo tràng đi tới chỗ sư tổ, phong trùng cương vực đã không còn ở được, ta tới ngăn Trung Sơn. Mã trưởng lão vẻ mặt lộ ra sự quyết tuyệt. Không phải Mã trưởng lão không sợ chết, mà là có một số chuyện Mã trưởng lão không làm không được, Trình Bạch Y phải sống, bằng không cho dù mình trốn tới chân trời góc biển thì cũng phải chết, nhưng mà con hậu đại của mình nữa. Trước sinh tử, Trình Bạch Y không nghĩ nhiều như vậy, quay vọt đi. Mã trưởng lão ngăn tại trước mặt Trung Sơn, trong tay xuất hiện một cái khối tròn, hiển nhiên cũng là một pháp bảo cổ tiên khí. Tìm chết! Trung Sơn mắt chớp hiện lên một cỗ phẫn nộ. Một tên cổ tiên trọng thương. Bát cực thiên vĩ cũng đủ rồi, thân hình Trung Sơn hơi lắc muốn vượt qua Mã trưởng lão. Chết đi! Mã trưởng lão mắt chớp qua một cỗ điên cuồng. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, Mã trưởng lão thúc giục khối tròn đột nhiên nổ tung, vụ nổ cường liệt chấn hư không rung lên mạnh mẽ. Không gian mạnh mẽ lay động, Trung Sơn trong lòng cả kinh, bởi vì với đại tiên thể hiện tại căn bản hắn không ngăn cản được không gian chấn động. Tâm niệm vừa động, bát cực thiên vĩ nhanh bao bọc Trung Sơn. Oanh long long! Bát cực thiên vĩ lắc lư một hồi. Trung Sơn lại lần nữa xuất hiện giữa thiên địa. Thu lại bát cực thiên vĩ, thiên địa trở nên trong sáng, mảng lớn xung quanh biến thành bột mịn. Trình Bạch Y đã chạy mất dạng, mà Mã trưởng lão cũng triệt để chết. Trung Sơn trong lòng cổ quái, Trình Bạch Y. Hắn đến cùng có thân phận gì, một tên đại tiên lại có hai tên cổ tiên làm thuộc hạ. Thậm chí cổ tiên không tiếc dùng cái chết bảo hộ hắn. Xem ra, Tử Tiêu đạo tràng cũng không đơn giản như vậy. Khẽ vung tay áo thu lại bát cực thiên vĩ, Trung Sơn bay trở về. Không bao lâu liền về tới quảng trường Hoàng Cung, Uy Vũ Vương cũng bị Tô Mỹ Nương không chế. Phản quân thất bại trong gang tấc. Tô Mỹ Nương chế chủ Uy Vũ Vương, mặt lại không có chút vui sướng nào, chúng thần tử được cứu, quân phản bội tự nhiên đầu hàng. Thánh Vương, ngươi cuối cùng đã trở lại. Một đám cựu thần vẻ mặt kích động nói. Một bên Ly Tiên Sinh sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, Tô Mỹ Nương lại đoạt quyền khống chế Thái Sơ, nhưng Thái Sơ bây giờ còn là Thái Sơ sao? Thanh Khâu bị triệt để phá hủy, hồ giới mở ra. Hồ tộc nguyền rùa bị phát ra. Còn về mọi người nhìn lên khí vận kim long 18 trảo hư nhược trên bầu trời là sẽ biết. Con dân Thái Sơ, Tư Mã gia tộc phản loạn tội đền tội, chấm muốn tru sát tất cả người Tư Mã gia tộc. Phàm là người giết người Tư Mã gia tộc đều có thể lập công chuộc tội. Tô Mỹ Nương thản nhiên nói. Đây là quyền mưu, Tư Mã gia đại thế đã mất. Đám người phản loạn đi theo Tư Mã gia, chỉ cần giết người Tư Mã gia thì có thể được tha tội. Tư Mã gia tự nhiên chạy trời không khỏi nắng. Thiên hạ Thái Sơ đều là thanh âm chiến đấu, chỉ là trước kia đi phản loạn còn bây giờ đi bình định. Nơi xa, 300.000 vong hồn Thanh Khâu đi tới. Thánh Vương. 300.000 vong hồn Thanh Khâu vẻ mặt bi thương. Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo Tô Mỹ Nương, nhưng cổ khí độ này chỉ cần nhìn thấy là nhận ra, huống hồ vừa rồi còn khống chế khí vận kim long. Tô Mỹ Nương không nói gì, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu. Cục diện đã tới tình cảnh hỏng bét. Mở mắt ra, Tô Mỹ Nương nhìn Trung Sơn nói. Lần này đa tạ ngươi. Năm đó cũng ngươi đã cứu đại tranh ta một lần. Trung Sơn nói. Lộ ra một nụ cười khổ, Tô Mỹ Nương lắc lắc đầu nói. Thái sơ vì hồ tộc mà sinh thiên hạ hồ tộc bị nguyền rủa, thái sơ còn hay không còn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá cuối cùng cảm tạ ngươi. Trung Sơn không nói nhiều, mà lại lấy ra một cái quạt nhỏ. Bao tử trước khi chết bảo ta mang đưa cái này cho ngươi. Trung Sơn nói. Nhìn chiêu yêu phiên, Tô Mỹ Nương có chút ngạc nhiên, mà một bên Tô Nhu Nương lại hơi hơi vui mừng. Tô Mỹ Nương tiếp nhận chiêu yêu phiên, ngoài ý muốn nhìn Trung Sơn thật sâu gật đầu nói. Đa tạ, có chiêu yêu phiên, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ồ! Trung Sơn ngoài ý nói. Tổ tiên lưu lại di huấn chiêu yêu phiên có lẽ có phương pháp phá giải nguyền rùa. Tô Mỹ Nương ánh mắt lóe sáng nói. Nói xong Tô Nhu Nương và Tô Mỹ Nương liếc nhau, khí thế quanh người phóng ra, Tô Nhu Nương chín đuôi hổ ly, Tô Mỹ Nương một đuôi hổ ly, nhị nữ vừa động, hợp hai làm một, hóa thành 10 đuôi. Ngửa đầu, hổ ly 10 đuôi nhìn trời nói. Thiên hạ quần hổ nghe lệnh. Thanh khâu đắt loạn cổ rùa lại đến hồ tộc tai kiếp hiện trong vòng 8 năm phải tới thanh khâu tiến vào hồ giới lánh tai kiếp, 8 năm sau, hồ giới đóng cửa. Người không tới chỉ có thể tự mình nghênh đón tai kiếp. Hồ ly mười đuôi mở miệng nói. Thiên hạ quần hồ. Một bên Trung Sơn trong mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Hồ ly mười đuôi có thể hiểu lệnh thiên hạ quần hồ. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Na cha trả thù. 8 năm sau, hồ giới phong bế. Trung Sơn có chút ngoài ý nói. Tô Mỹ Nương nhìn quần thần, lại nhìn Trung Sơn nói. Trung Thánh Vương, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Trung Sơn dường như biết Tô Mỹ Nương muốn nói gì, gật gật đầu. Phất tay thiên lão lui ra, quần thần Thái Sơ cũng nhanh chóng lui về sau. Tô Mỹ Nương bố trí một cái kết giới cách âm. Trong kết giới chỉ có 4 người. Trung Sơn, Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương và Ly Tiên Sinh. 8 năm sau, vì hồ tộc, ta và Nhu Nương đều tiến vào hồ giới, mang hồ tộc đi tị nạn. Đồng thời tham ngộ chiêu yêu phiên tìm kiếm phương pháp phá giải nguyền rùa. Tô Mỹ Nương nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Ly Tiên Sinh là đệ đệ của ta, người tuy có kỳ tài, nhưng không thích hợp xưng đế. Tô Mỹ Nương nhìn hướng Ly Tiên Sinh. Ly Tiên Sinh gật gật đầu thừa nhận mình không thích hợp xưng đế. Ta đi rồi. Thái Sơ nhất định sẽ phân giá coi như miễn cưỡng để ta tiếp nhận cũng không cầm cự được bao lâu, cho nên ta muốn phó thác Thái Sơ cho ngươi. Tô Mỹ Nương nói. Phó thác cho ta. Trung Sơn nhíu mày. Ngươi không cần khó xử, Thái Sơ phó thác cho ngươi, Thái Sơ sẽ không tồn tại rồi, khác với lúc ngươi phụ thuộc, ta biết hùng tâm của ngươi, ngươi không cần vận triều phụ thuộc, thời gian này Nhu Nương đi cạnh ngươi, ta cũng biết năng lực của ngươi, phong chủng cương vực nhất thống là tất nhiên, ta chỉ đẩy nhanh tiến trình này mà thôi. Tô Mỹ Nương lần nữa nói, vậy ngươi chừng nào đi ra? Trung Sơn hỏi, không biết, có lẽ rất lâu. Tô Mỹ Nương lộ ra vẻ chua xót. Chiêu yêu phiên nếu như dễ tham ngộ như vậy, lúc đầu hồ tộc chí tôn cũng đã tham ngộ rồi. Ly Tiên Sinh không theo ngươi tiến vào hồ giới. Trung Sơn có chút ngoài ý. Bởi vì Trung Sơn nghe ra ngữ khí của Tô Mỹ Nương, dường như bỏ lại Ly Tiên Sinh vậy. Nhìn Ly Tiên Sinh một chút, Tô Mỹ Nương chỉnh trọng nói. 8 năm có thể chạy tới thanh khâu khẳng định ít lại càng ít. Cho dù hồ tộc toàn bộ phong chủng cương vực cũng không khả năng chạy tới toàn bộ thiên hạ quá lớn, ta chỉ có thể mang theo cường giả tuyệt thế hồ tộc đi mà thôi, đến lúc đó cùng ta tham ngộ chiêu yêu phiên, nhưng thiên hạ hồ tộc còn rất nhiều, còn cần người nào đó phù hộ, để, ngươi có thể làm được không? Ta nhất định sẽ không khiến tỷ tỷ thất vọng. Ly tiên sinh vô cùng trịnh trọng nói, xin trung thánh vương lúc đủ sức, phù hộ hồ tộc ta. Tô Mỹ Nương đột nhiên khom gối phải vái lại một cái. Trung Sơn đỡ lấy bả vai nàng. Đối với ta có cần phải như vậy không? Trung Sơn lộ ra một nụ cười khổ. Ta đây là xin cho hồ tộc. Tô Mỹ Nương quật cường nói. Một bên Tô Nhu Nương đỡ lấy Tô Mỹ Nương không nói gì. Chỉ chờ đợi nhìn Trung Sơn. Hít sâu một cái, Trung Sơn nói. Đủ sức làm được, ta sẽ tận lực làm. Đa tạ. Tô Mỹ Nương gật gật đầu. Sau này để ta sẽ xưng thần với đại tranh, còn mong Trung Thánh Vương phù hộ. Tô Mỹ Nương nói lần nữa. Nhìn Ly Tiên Sinh, Trung Sơn gật đầu nói. Ly Tiên Sinh đại tài, đại tranh cầu còn không được. Đa tạ. Tô Mỹ Nương gật gật đầu cảm kích nói. Bất quá, ta có thể vào hồ giới đánh giá hay không? Trung Sơn hỏi. Tô Mỹ Nương lắc lắc đầu nói. Không được, ngươi cũng không thể đi vào, nơi sâu trong hồ giới, không phải người hồ tộc tiến vào sẽ bị áp chế. Ngày xưa hồ tộc chí tôn thiết trí tấm pháp, trước kia thần tú có lẽ đã nhìn ra huyền diệu trong đó, không dám thâm nhập, cũng không dám dừng lại lâu. Tỷ tỷ thần tú kia làm thế nào lại đột phá được thiên ma quyền tỏa tiến vào? Ly tiên sinh lập tức hỏi. Mọi cách đều có kết cấu, tự có phương pháp tiến vào, đây là một đạo cấm chế ngày xưa hồ tộc chí tôn lưu lại, hồ giới đóng cửa, thiên ma quyền tỏa sẽ tan biến trở lại thiên ma giới. Tô Mỹ Nương giải thích nói. Lúc này, huyễn cơ bên cạnh Trung Sơn đột nhiên nói. Trung Sơn, ta muốn cái kia. Huyễn cơ đến đây liền nhìn chằm chằm vào thiên ma quyền tỏa, mắt tỏa sáng như đuốc rồi. Có biện pháp thu thiên ma quyền tỏa này. Trung Sơn hỏi, thủ, làm sao có thể? Tô Nhu Nương cuối cùng mở miệng, vậy nếu như ta thu được, có ảnh hưởng đối với các ngươi không? Trung Sơn hỏi, Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương cùng Ly Tiên Sinh đều cổ quái nhìn Trung Sơn. Ngươi nếu có thể lấy, thì lấy đi, thiên ma quyền tỏa không phải hình thức cùng tồn tại với pháp bảo đại ngàn thế giới, căn bản không thu được. Tô Mỹ Nương cổ quái nói, ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Mà lúc này huyễn cơ đã từ sớm chạy tới. Thiên ma quyền tỏa, huyễn cơ lần này kiếm lớn rồi. Trung Sơn, các ngươi từ từ chờ, ta về trước Lăng Tiêu Thiên Đình. Huyễn cơ nắm chặt thiên ma quyền tỏa hét lớn. Trung Sơn im lặng, không thể ở lại một chút ư, chuyện này ta giải thích thế nào. Quả nhiên, lúc Trung Sơn vừa vặn đáp ứng thiên ma quyền tỏa ở cửa vào hồ giới đột nhiên tiêu thất. Hả? Tô Nhu Nương lộ ra vẻ kinh ngạc. Này! Thiên ma quyền tỏa không còn. Ly tiên sinh cứng họng. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về hướng Trung Sơn. Ừ! Trung Sơn gật gật đầu. Biểu thị là mình lấy đi. Ba người. Cha xe bằng ba. 8 năm sau. Cường giả thiên hạ hồ tộc dồn dập đến. Dồn dập bước vào hồ giới, được Thái Sơ Thánh Vương bày mưu đặt kế, Ly Tiên Sinh nhanh chỉnh hợp Thái Sơ cương vực, phối hợp với quân đội đại tranh cùng quân đội Thái Sơ đẩy nhanh nhịp bước, ranh giới đại tranh điên cuồng khuyết trương. Phong chủng cương vực, mảng lớn cương vực phía đông bắc, lập tức trở thành ranh giới đại tranh. Đại tranh đảo mắt chiếm cứ 1/4 thiên hơn A, B. Hơn to, nơi gơ chủng cương vực. Tốc độ này quá dọa người rồi, cho nên các đại vận triều lòng người bàng hoàng. 8 năm trước đại tranh vẫn còn vùng vẫy giấy chết, sau khi Trung Sơn trở về cư nhiên lại mạnh tới như vậy. 8 năm sau Trung Sơn mang theo quần thần đi tới cửa hồ giới, chuẩn bị hộ tống nhị nữ, xem lễ đóng hồ giới. Lúc này ở cửa hồ giới chỉ còn cao khoảng bằng 2 người. Hơn nữa còn chậm rãi thu nhỏ. Trong một tòa đại điện hoàng cung cũ Thanh Khâu, Tô Mỹ Nương nhìn vào Ly Tiên Sinh. Đệ, Trước khi đi ta giao phó ngươi một câu, bất kể như thế nào, đều phải theo gót đại tranh, chờ ta phá giải nguyền rùa hồ tộc trở về. Tô Mỹ Nương nói. Vâng, đệ nhất định cần tuân tỷ tỷ dạy bảo. Ly tiên sinh gật đầu đáp. Không được làm ta thất vọng. Tô Mỹ Nương nhìn Ly tiên sinh thật sâu một cách nói. Vâng. Ly tiên sinh vẻ mặt kiên quyết. Tô Mỹ Nương gật gật đầu. Mang theo Ly tiên sinh đi ra khỏi cung điện. Trung Sơn mang theo quần thần đã đợi từ lâu. Tô Nhu Nương cũng đứng ở bên cạnh. Đi tới trước mặt Trung Sơn, Tô Mỹ Nương quay sang Trung Sơn yêu kiều cung tay một cái. Trung Thánh Vương tất cả xin nhờ ngươi. Tô Mỹ Nương chỉnh trọng nói. Ta sẽ chờ các ngươi trở về. Trung Sơn gật gật đầu. Tô Mỹ Nương gật gật đầu, một bên Tô Nhu Nương có chút không nỡ nhìn Trung Sơn. Trung Sơn, ta tiến vào. Tô Nhu Nương nói. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Trung Sơn gật gật đầu. Nhị nữ bước vào hồ giới. Tô Nhu Nương không nỡ rời đi, mà Tô Mỹ Nương ánh mắt kiên quyết y như ngày trước, không nhìn ra tâm tình gì, nhưng trong lúc cửa vào hồ giới càng ngày càng nhỏ, nhìn vào Trung Sơn bất giác cắn môi một cái. Oanh! Cửa vào hồ giới ầm ầm đóng lại. Không trung nổ vang một tiếng, vô số nước mưa trút xuống. Trung Sơn vung tay lên, lôi vũ trên trời liền tan đi, nhìn vào chỗ hồ giới tan biến kia, Trung Sơn khe khẽ thở dài. Tô Ly bái kiến Thánh Vương. Ly tiên sinh bái kiến Trung Sơn nói. Ừ, chấm hiện tại phong ngươi. Trung Sơn nói. Nhưng lời nói đến một nửa bị Ly tiên sinh cắt đứt. Thánh Vương tại hạ không muốn làm mất mặt tỷ tỷ, bị người khác nói là dựa vào tỷ tỷ mới có chỗ đặt chân ở đại tranh, tại hạ muốn tham gia khoa cử, bằng bản lĩnh thật được người khác thừa nhận. Ly tiên sinh cốt khí nói. Tốt. Trung Sơn vừa ý nói. Dương gian đại tranh tiến vào một thời đại thịnh vượng. Ngày xưa thần dân Thái Sơ mặc dù có câu oán hận, nhưng dù gì so với xâm lược có được danh giới thì đỡ hơn. Hơn nữa quan viên Thanh Khâu ngày xưa cũng đều tiến vào quan trường đại tranh, đại thế gia cũng không bị quá nhiều ảnh hưởng. Mà bốn lộ đại quân đại tranh Triệu Sở hướng nương theo đại thế Thái Sơ tìm nơi nương tựa hoàn thành nhiệm vụ của Trung Sơn. Đại tranh thịnh vượng đồng dạng cũng tiến vào thời đại củng cố. Thời khắc này tại phía đông nam phong chủng cương vực lại nghênh đón một đám người. Một đám người này thân mặc khải giáp. Ước chừng ngàn người, cầm đầu là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, sau lưng đeo một thanh trường cung màu vàng, tay cầm một cây trường thương, trên vai khoác lên một cái vòng hai thước, cổ còn một tấm vải đỏ. Dưới chân thiếu niên cũng không phải như người thường đạp lên mây khói, mà là hai cánh bánh xe, trên bánh xa bao phủ hỏa diễm, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Thiếu niên vẻ mặt ngưng trọng, mi tâm như có một đoàn hắc khí che phủ. Tam thái tử, chúng ta không bẩm báo Ngọc Đế đi ra ngoài, sẽ hay không? Sau lưng một nam tử kim giáp lo lắng nói. Các ngươi lo lắng cái gì, hết thảy tội lỗi một mình ta chịu. Trung Sơn giết sư tôn ta, na cha ta nhất định thay sư tôn báo thù, đem Trung Sơn bầm thây vạn đoạn. Thiếu niên trừng mắt, một cỗ hung lệ dâng lên. Nhưng mà, kim giáp nam tử nói. Các ngươi nếu như sợ thì lập tức trở lại đi, không có các ngươi ta cũng có thể diệt Trung Sơn. Thiếu niên cả giận nói. Không, chúng ta kinh nể nhất chính là Tam Thái Tử, há có ý rời đi Tam Thái Tử cho dù để cho chúng ta lên núi đao, chúng ta cũng nghĩa bất dung tử. Nhưng mà Tam Thái Tử, ngươi có phát hiện ngươi thay đổi rồi hay không? Kim giáp nam tử có chút lo lắng nói. Biến. Ta không biết thay đổi. Na cha lắc lắc đầu nói. Không, hơn 300 năm trước, chỗ Thánh Thi Sơn bị vô số thi khí bao phủ kia có tiến không ra. Từ lúc Tam Thái Tử thay Ngọc Đế cha xếp Thánh Thi Sơn trở về, tính cách của ngươi dường như có chút thay đổi. Kim giáp nam tử cẩn thận nói. Phải không? Na cha cau mày nói. Vâng. Kim giáp nam tử khẳng định nói. Ta là bị khí tức của hắn xâm nhập, tạm thời phong ấn. Không nghĩ tới lại có điều ảnh hưởng. Na cha cao mày nói. Tam thái tử trong Thánh Thi Sơn kia đến cùng là có quái vật gì? Kim giáp nam tử cẩn thận hỏi. Quái vật? các ngươi cũng không có tư cách nói hắn là quái vật, ta cũng vậy, không có tư cách. Na Tê, Sơ, A, Lơ, A, Cơ, lắc đầu nói. Vậy hắn là ai? Nơi đó có cái gì? Na Cha hỏi ngược lại. Trước kia chính là Bích Du Cung, chỉ là sau khi thông thiên thánh nhân vẫn lạc, không đúng thánh thi. Tam thái tử, đó là thi thể thông thiên thánh nhân. Kim giáp nam tử trừng mắt, hoảng sợ không dám nói tiếp. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Sắc không tái hiện. Lăng tiêu thiên đình. Trong thư phòng Trung Sơn Thiên Duyên Các, Thiên Duyên Các chỉ có 3 người. Trung Sơn Triệu Sở Hướng và Dịch Diễn. Âm phủ tạm thời ổn định, bởi thế một đám quân đoàn trưởng đại tranh cũng thông qua đế vương đồ đến dương gian, âm dương lưỡng giới hai đại tranh nhìn như hai vận triều, nhưng mà một đám quân đoàn trưởng lại biết, cũng không tồn tại hai cái, vĩnh viễn chỉ có một đại tranh, bởi vì hai thánh vương chính là một người, thậm chí tư tưởng đều thống nhất, tại sao có hai vận triều? Bây giờ vẫn còn thiếu người mới. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. Đối với đại tranh không ngừng mở rộng, nhân tài là quan trọng nhất, đây cũng là vấn đề gấp nhất của Trung Sơn, cũng là vận triều cần phải làm. Thủy Kính đã tận lực đổi lại thần cũng không có khả năng đạt tới trình độ kia. Dịch Diễn lắc lắc đầu. Ta biết, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ mở rộng. Trung Sơn lắc lắc đầu. Theo không kịp. Thần cảm thấy có thể tiến hành A đợi lúc đánh xuống những ranh giới khác, rồi chậm rãi thu nhân tài. Dịch Diễn nghi ngờ nói. Không, cái ranh giới khác đã đánh xuống hơn phân nửa rồi. Trung Sơn nói. Hả? Dịch Diễn không rõ lắm. Phương Nam Thái Ức Thánh Đình đã sụp đổ, chia làm tứ đại thiên triều. Tứ đại thiên triều kia chỉ đợi chúng ta thu, tùy thời nhập vào đại tranh ta. Trung Sơn thản nhiên nói. Phương Nam. Thánh Vương khi nào? Chẳng lẽ là thi tiên sinh một mực không thấy tăm hơi? Dịch Diễn lập tức đoán được. Ừ, Thánh Thượng Tứ Đại Thiên Triều kỳ thật đã sớm chết, bị thi tiên sinh luyện hóa thành thi thể. Trung Sơn gật gật đầu. Trầm mặc một hồi, Dịch Diễn cảm thán nói. Thánh Vương nhìn xa trông rộng, thi tiên sinh cũng thật là việc gì khó lường. Ừ, đối với đại cục, ngươi nắm chắc nhất, thi tiên sinh qua thời gian nữa sẽ về Lăng Tiêu Thiên Đình, xử trí Tứ Đại Thiên Triều kia, ngươi trở về lập phương án đi. Trung Sơn nói, đế vương không phải việc gì cũng phải làm, nhưng phải hiểu được đạo dùng người, bằng không quần thần có tác dụng gì. Vâng. Dịch Diễn gật gật đầu. Lăng Tiêu Thiên Đình tin tức tại đại điện vùng cấm số 5, chuyên liên hệ với thi tiên sinh, đến lúc đó ngươi cùng hắn thương lượng nhiều một chút. Trung Sơn giao việc nói. Vâng. Dịch Diễn gật gật đầu. Lạc Tinh Trần đánh tan triều đô Thái Cực Thánh Đình. Hiện tại Thái Cực Thánh Đình cũng loạn thành một đoàn, phía Tây Bắc cũng phân tranh loạn lên, gấp rút bố cục, bỏ lệnh cấm thu binh lực Thái Sơ vào chiến trường. Trung Sơn nói lần nữa. Dịch Diễn thầm hô khẩu khí cười nói. Có quân đội nguyên Thái Sơ Thánh Đình, áp lực của thần sẽ nhẹ đi rất nhiều. Trung Sơn gật gật đầu. Quân đội Thái Sơ Thánh Đình cần mài hợp, đây không phải quá trình ngắn ngủi, nhưng Trung Sơn bây giờ không đợi được rồi. Phong chủng cương vực phải lập tức ăn. Bằng không thời gian càng lâu thì lại khiến các cương vực khác rình mò. Mài hợp thì để trong chiến tranh mài hợp đi, Dịch Diễn chắc là hiểu được. Sở Hướng, ngươi hiện tại tu vi thế nào? Trung Sơn nhìn hướng Triệu Sở Hướng. Đã đạt tới thiên tiên đỉnh phong, nhưng còn phải có một cơ hội, thần đang nỗ lực. Triệu Sở Hướng trịnh trọng nói. Thương, người dùng thương thật sự quá ít. Ngươi cũng tính là đi một con đường khan hiếm, nhưng chấm tin tưởng ngươi, nhất định có thể phát huy thương đạo tới cực trí. Trung Sơn gật gật đầu. Tạ Thánh Vương. Triệu Sở Hướng gật gật đầu. Ngay lúc ba người nói chuyện, Trung Sơn đột nhiên đồng tử hơi rút. Sắc mặt nghiêm lại. Thánh Vương, làm sao vậy? Dịch Diễn đã nhận ra biến hóa của Trung Sơn. Có người cư nhiên đang suy tính ta. Hơn nữa cường độ kia chắc là tổ tiên. Thậm chí ngay tại phong chủng cương vực. Trung Sơn hai mắt híp lại. tổ tiên. Dịch Diễn lông mày hơi nhíu. Tổ tiên, đây chính là cường giả chỉ dưới thánh nhân, có tổ tiên nhớ kỹ thánh vương. Không cần lo lắng, chỉ cần ta ở Lăng Tiêu Thiên Đình, tổ tiên cũng không làm gì được ta. Trung Sơn an ủi. Vâng. Hai người gật gật đầu đáp. Ừ, nói chuyện lâu như vậy, các ngươi cũng xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, chúng thần cáo lui. Dịch Diễn cùng Triệu Sở Hướng nói. Dịch Diễn cùng Triệu Sở Hướng rời khỏi Thiên Duyên Các. Dịch tiên sinh, ngươi nói ai nhớ kỹ thánh vương, phong chủng cương vực còn có tổ tiên. Triệu Sở Hướng cau mày nói. Bất kể như thế nào, an toàn của thánh vương phải đặt lên hàng đầu, ta lập tức thông chi Thi tiên sinh và Lạc Tinh Trần trở về. Thi tiên sinh bí pháp dù gì, có lẽ có khả năng giúp đỡ được thánh vương. Dịch Diễn lập tức nói. Hai người nhìn ra Trung Sơn vừa rồi ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần là tổ tiên, làm sao có thể nhẹ nhàng. Trung Sơn chỉ là không muốn bọn họ lo lắng mà thôi. Dù sao đối mặt với tổ tiên bọn họ cũng không thể nhúc tay. Nhưng mà quân lo cho thần, thần tự nhiên cũng phải phân ưu cho quân. Dịch Diễn lập tức quyết định đem này hai cường giả trước gọi về Lăng Tiêu Thiên Đình. Mà giờ khắc này Trung Sơn ở Thiên Duyên Các tự nhiên trầm tư. Tổ tiên. Tại sao lại có tổ tiên đến đây? Hơn nữa thông qua cảm ứng còn phát hiện tổ tiên này tuyệt đối không yếu hơn Tuyết Mai lão tổ ngày xưa. Lúc này, phong trùng cương vực tại chỗ xà hậu đạo tràng cũ đến đây hai người, còn có một quái thú hình thù quái dị. Quái thú như tắc kè, nhưng cao trăm trượng. Hơn nữa toàn thân phát ra ánh sáng bạc, bản thân nó đầy mụn nhọt. Quái thú gục xuống nhìn một người ở đây. Người thứ nhất, một thân bạch bào, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, hai rốn tóc mai trắng bịch, dáng vẻ có chút tang thương, khoanh chân mà ngồi, hai tay bấm đốt ngón tay vô cùng cẩn trọng. Bên cạnh là một nam tử kim bào, nếu như Trung Sơn ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Người này và đại thù nhân ở tiểu ngàn thế giới Khổng Liệt Thiên lại có 7-8 phần tương tự. 7-8 phần tương tự. Người này chính là thần thú Khúc Thiện nuốt thần hồn của Khổng Liệt Thiên. Cũng là Sắc Không Hòa Thượng ở tiểu ngàn thế giới gặp Trung Sơn liền tránh đi. Sắc Không nhìn bốn phía một vòng, tiếp đó quay đầu nhìn về hướng nam tử áo bào trắng ngồi khoanh chân, nhíu mày trong mắt chớp lên vẻ lạnh lùng. Một bên thiết giáp quái thú như cảm thụ được ánh mắt lạnh lùng của Sắc Không quay đầu nhìn lại. Đồng thời mũi phát ra âm thanh trầm thấp như uy hiếp. Sóng âm bắn thẳng tới một tảng đá. Rắc. Cự thạch vỡ vụn rơi xuống. Có thể thấy quái thú này rất mạnh. Sắc Không thu hồi ánh mắt liếc y nam tử ngược lại nhìn về hướng thiết giáp quái thú, ánh mắt chớp lên vẻ xem thường. Quay đầu. Sắc Không cũng không để ý tới thiết giáp quái thú nữa, mà thiết giáp quái thú cũng không dám đắc tội với Sắc Không vậy. Bạch! Nam tử áo trắng khoanh chân ngồi, đầu ngón tay bắn ra phát ra tiếng kêu giòn. Nam tử áo trắng nhíu mày chậm rãi mở mắt ra. Sư thúc tổ tính ra không? Sắc Không lập tức hỏi. Nam tử áo trắng không biết Sắc Không nghĩ gì, mà chậm rãi lắc lắc đầu đứng lên. Trung Sơn cư nhiên có thể đảo loạn thiên cơ, hơn nữa như thủ pháp của Di Thiên Thánh Nhân, không thể suy tính được, bất quá. Nam tử áo trắng nói đến một nửa, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Bất quá cái gì? Sắc Không dường như đang nịnh nọt nói. Tại tiểu ngàn thế giới, Sắc Không chính là một người khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp dùng nói chuyện ma dùng, đối với người có thể lợi dụng, tự nhiên nịnh nọt cho đủ. Bất quá đã khẳng định rồi, một sư tổ khác của ngươi, Nhan Hồi, chính là bị Trung Sơn giết chết. Nam tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Tin đồn xem ra đúng là sư thúc tổ, ngươi lần này kéo ta và ngươi cùng lên phong trùng cương vực, không phải là vì báo thù cho Nhan sư thúc tổ sao? Sắc Không nhíu mày nói. Phụ thân Khổng Liệt Thiên ngươi bị Trung Sơn giết chết, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn báo thù cho Khổng Liệt Thiên? Nam tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Không phải, ta không phải có ý kia, thù cha không đổi trời chung, ta làm sao không muốn báo thù chứ? Chỉ là, ta tự nhận còn không phải đối thủ của Trung Sơn, ta muốn tu luyện thật mạnh, muốn tự ra tay khiến Trung Sơn nợ máu trả máu. Sắc không lập tức nói. Không cần, ngươi sẽ lập tức có cơ hội. Nam tử áo trắng trầm giọng nói. Nhưng mà, sư thúc tổ, tên Trung Sơn này rất tà môn à. Sắc không lập tức cự tuyệt nói. Có tử lộ ta, ai cũng không làm gì được ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nam tử áo trắng tử lộ nói. Không, sư thúc tổ, ta nói không phải là ý đó, ta nói Trung Sơn không phải hắn mạnh mà là hắn tà môn, vô cùng tà môn, gặp chuyện đều có thể gặp dữ hóa lành, hơn nữa mỗi lần thua thiệt đều là ta. Sắc không lần nữa nói. Nhưng mà nói tới một nửa, lại bị tử lộ cắt đứt. Ngươi không tin thực lực của ta. Tử lộ sắc mặt trầm xuống nói. Không, ta không phải có ý đó. Sư thúc tổ là một trong ba đại tổ tiên trong 72 đệ tử của ông cố tổ. Ta sao lại không tin tưởng thực lực của ngài? Chỉ là Trung Sơn này, ôi, được rồi, ta nghe sư thúc tổ. Sắc không một hồi bất đắc dĩ nói. Sắc không cũng bất đắc dĩ, lời đồn Trung Sơn vô cùng khoa trương, nhưng dù sao từ tiểu ngàn thế giới đi ra à, mà tử lộ lại là một tổ tiên muốn đi giết chết Trung Sơn, vậy thì cứ đi đi, đến lúc đó cũng tính sờ tới cốt lõi của Trung Sơn. Trung Sơn nếu như bị đánh chết vậy thì tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như có nguy hiểm, đến lúc đó mình chuồn đi là được. Còn về muốn để cho mình tới đánh Trung Sơn, đánh chết mình cũng không đi. Đến lúc đó nhất định phải kiếm cớ, dù là đau bụng cũng không thể đi. Ừ. Tử lộ vừa ý gật đầu. Vậy, sư thúc tổ, chúng ta lúc nào đi? Sắc không lập tức hỏi. Không vội, Nhan Hồi chết ở chỗ này, ta trước lập cho hắn một cái mộ đắp, lại cùng ở cùng hắn vài ngày. Tử lộ trầm trọng nói. Không nói Khổng Tử ra thích Nhan Hồi, chỉ nói Tử lộ và Nhan Hồi cũng có quan hệ rất tốt. Nhan Hồi chết, tử lộ tự nhiên phải tế điện một phen. Một bên sắc không tuy rằng vẻ mặt trịnh trọng, nhưng trong lòng lại không cho là đúng, việc không liên quan đến mình cần gì phải dây vào. Lại qua hơn 4 tháng, phương Nam Lăng Tiêu Thiên Đình, hơn 1.000 người bay lượn. Na Cha đạp lên phong hỏa luôn, lưng đeo trường cung màu vàng, tay cầm thương chỉ thẳng. Những người khác đều là một đám thuộc hạ Na Cha mang tới. Tam Thái Tử, phía trước là Lăng Tiêu Thiên Đình. Sau lưng Na Cha, một tên kim giáp nam tử nói. Na Cha dừng lại, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn vào Lăng Tiêu Thiên Đình lộng lẫy. Trong mắt Na Cha chớp hiện một cỗ hung giận, đồng thời, mi tâm phong bế cỗ năng lượng càng ngày càng nặng, thậm chí còn bắn ra một tia hắc khí ảnh hưởng tới tâm tính của Na Cha. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 938. Triệu Sở hướng với Na Cha. Lăng Tiêu Thiên Đình. Thi Tiên Sinh và Lạc Tinh Trần đã sớm trở về Lăng Tiêu Thiên Đình. Dù sao Dịch Diễn chưa bao giờ nói dối, bởi thế hai người sau khi gặp qua Trung Sơn ở Lăng Tiêu Thiên Đình liền cẩn thận phòng bị. Hôm nay Thi Tiên Sinh đang cùng đám người Lạc Tinh Trần thương lượng làm thế nào nghênh địch, đột nhiên Thi Tiên Sinh đồng tử hơi có rút lại. Làm sao vậy? Lạc Tinh Trần nghi ngờ nói. Ta ở bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình lưu lại thi nhãn thấy được một ít thứ, địch nhân đến. Thi Tiên Sinh trầm giọng nói. Thi Tiên Sinh vừa nói, Lạc Tinh Trần và Triệu Sở Hướng cũng trở nên ngưng trọng. Ở tại phía nam. Thi Tiên Sinh chỉ về một phương hướng. Địa thế Trường Sinh Điện ở chỗ cao nhất Lăng Tiêu Thiên Đình. Đứng ở trên quảng trường mặt trước có thể chứng kiến xung quanh. Thuận theo hướng Thi Tiên Sinh chỉ, mọi người nhìn lại. Lạc Tinh Trần có tầm nhìn xa nhất. Lạc Tinh Trần là cổ tiên, mà cũng chuyên luyện tiến đạo thì lực mạnh, người khác tự nhiên không bằng. Mọi người nhìn thấy một đội thân ảnh bay tới, Lạc Tinh Trần nhìn càng thêm rõ ràng. Ngươi đâu, đi thông báo Thánh Vương. Lạc Tinh Trần nói với một thuộc hạ. Vâng. Nơi xa, Na Cha bay đến phương Nam Lăng Tiêu Thiên Đình. Lúc nhìn thấy Lăng Tiêu Thiên Đình liền ngừng lại, mắt chớp qua một cỗ lệ khí, mi tâm bắn ra hắc khí nhẹ nhẹ. Tam Thái Tử. Có muốn xông lên không? Kim giáp nam tử sau lưng hỏi. Na Cha nhìn vào Lăng Tiêu Thiên Đình, ánh mắt nhìn thẳng Trường Sinh Điện tại chỗ cao nhất,

Na Cha nói. Thương pháp, ngươi chỉ dùng lâu hơn ta thôi, nhưng ta không thua ngươi. Triệu Sở Hướng đột nhiên khẳng định nói. Nói khoác mà không biết ngượng, xem thương. Na Cha kêu lên. Hỏa thương khẽ vung, tư không lập tức xuất hiện từng con hỏa long mạnh mẽ xung kích tới Triệu Sở Hướng. Triệu Sở Hướng ngân thương vừa động, vẫn chưa ngưng ra thương khí hình thú, như cũ nghênh đón Na Cha. Oanh long long! Bầu trời lại nữa chiến thành một đoàn. Thương khí hoa mỹ bao phủ hai người, khí tức cường đại xung kích cơ hồ tất cả mọi người đều ngừng, nhìn vào chiến đấu khó gặp trên bầu trời. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 939, tạp, Triệu Sở Hướng chiến đấu Na Cha. Mọi người không biết Na Cha xuất hiện từ đâu, cũng không biết Na Cha là ai, chỉ biết là bọn họ chiến đấu với Triệu Sở Hướng, bọn họ chính là kẻ địch của đại tranh. Mỗi người đều lo lắng cho Triệu Sở Hướng. Hận không thể một thương đánh bay Na Cha. Thương khí hoa lệ, sau một lúc, Na Cha dường như buồn bực bởi vì hỏa tiêm thương của mình lại không thể khắc chế được Triệu Sở Hướng. Khí đen ở mi tâm ngày càng nhiều, Na Cha càng thêm buồn bực. Hỗn thiên lăng trên cổ bay ra, càn khôn quyển cũng bay ra, kim chuyên bay ra, thậm chí trong lúc nóng giận, thân hình Na Cha bỗng thay đổi, mọc ra hai đầu cùng sáu cánh tay. Ba đầu tám cánh tay, một đôi tay cầm hỏa tiêm thương, một đôi tay cầm hỗn thiên lăng, một đôi tay cầm càn khôn quyển, một đôi tay cuối cùng cầm kim chuyên. Biến hóa đột ngột làm mọi người kinh ngạc, tên này còn có biến thành quái vật. Tăng thêm ba món pháp bảo, sức chiến đấu của Na Cha quả nhiên tăng thêm nhiều, ít nhất pháp bảo biến hóa làm Na Cha chiếm hết ưu thế. Triệu Sở Hướng vẫn một cây trường thương. Sau khi Na Cha hiện ra ba đầu tám cánh tay, trường thương một hồi đấu hỏa tiêm thương, một hồi đấu kim chuyên, một hồi đấu càn khôn quyển, còn phải đấu với hỗn thiên lăng. Mỗi một loại pháp bảo Triệu Sở Hướng đều phải dùng kỹ xảo thương khác nhau, nhưng sau một nén nhang Triệu Sở Hướng đã làm quen, thậm chí từ bị áp chế, từ từ vụ gì chiếm lấy thượng phong. Chiến thần tương lai quả nhiên danh bất hư truyền. Xa xa, Tử Lộ trầm giọng nói. Tử Lộ nhìn ra được, Na Cha là đại tiên đỉnh phong, mà Triệu Sở Hướng chỉ vừa mới đột phá đến đại tiên, chênh lệch như thế, Triệu Sở Hướng vẫn còn chiếm ưu thế. Sao không làm Tử Lộ kinh ngạc? Người đại tranh tự nhiên đều kêu to khen ngợi. Không thể nào, không ai có thương pháp thắng được ta, huống chi ngươi mới vào đại tiên. Na Cha kinh hoàng kêu lên. Lúc này Triệu Sở Hướng chiến đấu đã rất tự nhiên. Bởi vì ngươi không chung với thương. Triệu Sở Hướng vừa chiến đấu vừa nói. Chung với thương. Na Cha ngừng lại, khó hiểu nhìn Triệu Sở Hướng. Ta chỉ dùng thương, thương chính là một bộ phận của ta. Còn ngươi có nhiều pháp bảo, mỗi một pháp bảo đều lợi hại, mỗi một pháp bảo đều không dùng tinh thông. Ta đã đột phá đến đại tiên, ngươi không phải đối thủ của ta, buông tay chịu trói đi. Ta sẽ cầu Thánh Vương tha ngươi không chết. Triệu Sở Hướng lớn tiếng nói. Triệu Sở Hướng lòng mang nhân nghĩa, vừa rồi bởi vì Na Cha mà mình mới đột phá, bởi vậy Triệu Sở Hướng có ý muốn mở đường sống cho Na Cha. Bảo ta buông tay chịu trói, ngươi nằm mơ. Không ai có tư cách làm ta buông tay chịu trói. Na Cha nổi giận, hai con mắt ở đầu giữa biến thành màu đỏ. Mi tâm phun trào khí đen, Na Cha như biến thành một người khác. Lại điên cuồng xông vào Triệu Sở Hướng. Triệu Sở Hướng tự nhiên lại một lần nữa áp chế Na Cha. Khí đen trên mặt Na Cha ngày càng nhiều. Dần dần, một cái hoa văn mờ nhạt toát ra trên trán. Tạp. Thi tiên sinh bất ngờ hỏi. Đúng vậy, là tạp. Trung Sơn ngưng trọng. Số 30 ở đây dùng theo kiểu hình tượng. Trung Sơn nghĩ tới thi thể thánh nhân trong tiểu thế giới, lúc ấy chỗ đầu thi thể thánh nhân này, khí đen ngưng hiện ra hoa văn không phải là cái tạp trên trán Na Cha hay sao? Đột nhiên trên mặt Na Cha tràn đầy hoa văn tạp, trên người, cánh tay cũng toát ra những hoa văn chữ tạp. Hoa văn vừa hiện ra, rất nhiều khí đen trào ra từ trên người Na Cha. Lực lượng của Na Cha nháy mắt tăng vọt. Lực lượng kinh khủng phát ra, lập tức làm rối loạn áp chế của Triệu Sở Hướng, lại chuyển thua thành thành, mạnh mẽ tấn công, dần dần áp chế lại Triệu Sở Hướng. Sư thúc tổ, đó là cái gì? Sắc không hỏi Tử Lộ bên cạnh. Tà chú phong ấn. Tử Lộ híp mắt nói. Tà chú phong ấn. Có người phong ấn tà chú kia vào người Na Cha, loại tà chú này có thể rút lấy tinh lực, tiềm năng, thọ nguyên của Na Cha để tăng cường lực lượng, nhưng mà tà chú phong ấn còn có thể thay đổi tâm tính, rõ ràng vì thế Na Cha thay đổi, bị tà chú phong ấn khống chế. Tử Lộ trầm giọng nói. Quả nhiên, lực lượng của Na Cha ngày càng mạnh, đã đạt tới gần bằng trình độ cổ tiên. Vừa tấn công, Na Cha ngày càng điên cuồng, ở trong mắt các thuộc hạ, Na Cha hoàn toàn biến thành một người khác, giống như đã bị khống chế. Phá phá phá phá, phá phá phá phá. Na Cha đánh đến sảng khoái đầm đìa. Triệu Sở Hướng lại liên tục lùi bước, nhưng vẫn duy trì không bị thương, bởi vì Triệu Sở Hướng đã phát hiện dường như Na Cha đã mất đi lý trí, chỉ máy móc dựa vào kinh nghiệm chiến đấu tích lũy mấy chục vạn năm. Nhưng lực lượng vô cùng lớn, làm cho Triệu Sở Hướng nhất thời không thể đánh lại. Tam Thái Tử ngài đừng xảy ra chuyện. Tiền bối, xin ngài mau cứu Tam Thái Tử không phải người như vậy, cầu xin ngài. Các chiến sĩ giáp vàng cầu xin Lạc Tinh Trần bởi vì bọn họ đã phát hiện Na Cha không còn là mình. Tà khí xông phá phong ấn. Được rồi. Bên trên Lăng Tiêu Thiên Đình truyền ra tiếng của Trung Sơn. Vù. Được lệnh của Trung Sơn, Lạc Tinh Trần hành động thân mình nhoáng lên hiện ra ở xa xa, chỉ vào mi tâm Na Cha. Thời gian nghịch lưu. Khí đen trên người Na Cha đột nhiên đảo ngược trở vào mi tâm, đồng tay ba đầu tám tay biến mất trở về hình dạng ban đầu. Chỉ là có thể vừa nãy tà chú phong ấm rút ra quá nhiều tinh lực, Na Cha liền ngất đi. Tiền bối cầu xin ngài thả ra Tam Thái Tử. Các chiến sĩ giáp vàng lại khẩn cầu. Bởi vì nơi này không phải bốn đại bộ châu, Na Cha bị bắt, bọn họ không còn cách nào, chỉ có thể cầu xin. Nhưng Lạc Tinh Trần cùng Triệu Sở Hướng nào để ý bọn họ. Mang theo Na Cha bay đi Trường Sinh Điện. Các chiến sĩ giáp vàng dè dặt bay theo đến Nam Thiên Môn, bị tướng sĩ Đại Tranh tịch thu pháp bảo, phong ấn tu vi dẫn vào quảng trường Trường Sinh Điện. Quảng trường Trường Sinh Điện, Na Cha chết ngất trước mặt mọi người, Thi Tiên Sinh ngồi xuống tra xét. Phong ấn bị phá vỡ. Khí đen vừa rồi bị Lạc Tinh Trần nghịch lưu thời gian trở vào lại chui ra lần nữa, thân thể Na Cha lại toát ra vô số chữ tạp, Trung Thánh Vương, chúng ta tội đáng chết vạn lần, cầu xin ngài mau cứu Tam Thái Tử. Các chiến sĩ giáp vàng được dẫn vào liền quỳ bái Trung Sơn. Vì sao các ngươi tới đây? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Các chiến sĩ giáp vàng im lặng, làm sao mà nói? Tới gây sự với Trung Sơn, nhưng có thể nói vậy được ư? Có lẽ lo lắng Na Cha, chiến sĩ giáp vàng dẫn đầu liền nói. Trung Thánh Vương, chúng ta không đúng, Tam Thái Tử vì thủ sư mà tới. Nhưng lần này Tam Thái Tử rất khác thường, giống như bị khống chế, bởi vì nếu Tam Thái Tử rời bốn đại bộ châu, khẳng định sẽ bẩm báo với Ngọc Đế. Nhưng lần này không có, nhất định là vì bị khí đen tạo thành. Cầu xin Trung Thánh Vương nhân từ, mau cứu Tam Thái Tử. Vừa rồi mọi người chính mắt thấy được Lạc Tinh Trần khắc chế khí đen, bởi vậy ký gửi hết hy vọng vào người Trung Sơn. Nhưng bản thân vô lễ trước, chỉ có thể xin tội. Bát công chúa, đúng rồi, bát công chúa. Trung Thánh Vương, nghe nói bát công chúa có chút giao tình với ngài, trong trăm năm qua Tam Thái Tử nhiều lần giúp bát công chúa, nể mặt bát công chúa. Xin mau cứu Tam Thái Tử. Lại có người nói. Bát công chúa. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Chính là Hảo Mỹ Lệ công chúa đón về từ phong trùng cương vực. Chính là nàng. Mọi người lại khẩn cầu. Ở một bên Thi Tiên Sinh quan sát Na Cha một hồi. Đứng dậy nhìn về phía Trung Sơn. Thánh Vương, thi thể thánh nhân kia lại mở ra linh trí. Đó là một tà chú phong ấn. Tà chú trong cơ thể Na Cha chính là hắn phong ấn. Thi Tiên Sinh trầm giọng nói. Rốt cuộc sống lại. Trung Sơn cau mày. Chỉ có thể nói là lại mở linh trí. Về phần linh trí có phải là thánh nhân ban đầu hay không thì không rõ. Thi tiên sinh lắc đầu nói. Tà chú phong ấm trong cơ thể Na Tra từ đâu ra? Trung Sơn hỏi. Không dám giấu Trung Thánh Vương, đây là Tam Thái Tử tiến vào Thánh Thi Sơn đi ra liền có, vốn cho rằng Tam Thái Tử giam cầm tà khí, không ngờ vẫn còn. Một chiến sĩ giáp vàng nói. Thánh Thi Sơn. Trung Sơn không rõ. Chính là chỗ Bích Du Cung của Thông Thiên Thánh Nhân khi xưa, hiện giờ tràn ngập thi khí, không ai vào được, có đi không ra, chỉ có Tam Thái Tử trở ra, nhưng sau khi ra thì không ngờ. Chiến sĩ giáp vàng kia sắc mặt khổ sở nói. Bích Du Cung. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Phải, hình như là thi thể của Thông Thiên Thánh Nhân bị thi biến, nghe Tam Thái Tử nói thi thể Thánh Nhân thi biến gọi là Tạp. Chiến sĩ giáp vàng nói. Tên là Tạp. Trung Sơn hỏi. Phải. Chiến sĩ giáp vàng không dám che giấu. Thi tiên sinh có thể ép ra tà chú phong ấm bên trong không? Trung Sơn hỏi. Nếu là tà chú phong ấm khác, có lẽ thần bất lực, chẳng qua thi thể thánh nhân kia để lại, vừa vặn thần có biện pháp. Thi tiên sinh nói. Ồ! Thi tiên sinh bỗng nhiên lấy ra một cây đinh. Đinh quan tài. Trung Sơn liếc qua liền nhận ra được, đây chính là đinh quan tài của thi thể thánh nhân kia kia, cây đinh trấn phong thi thể thánh nhân tự nhiên không đơn giản. Ngày trước quan tài rời tiểu thế giới, 10 cây đinh quan tài, Trung Sơn lấy 5 cây, nhân tôn được 2 cây, thi tiên sinh được 3 cây. Vậy ép nó ra đi. Trung Sơn nói. Rõ. Thi tiên sinh dùng đinh quan tài đóng lên trán Na Tra, sau đó làm phép. Chậm rãi rút đinh quan tài ra. Rút ra đinh quan tài, cũng rút ra một đoàn xương mù đen từ trán Na Tra. Xương đen vừa đi ra, thi tiên sinh nhanh chóng dùng bình chứa đựng. Thần đã rút ra. Thi tiên sinh liền nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu, cũng không lấy bình nhỏ kia, thi tiên sinh tự nhiên tất đi. Cảm tạ Trung Thánh Vương, cảm tạ Trung Thánh Vương. Các chiến sĩ giáp vàng vô cùng cảm kích. Tuy rằng các ngươi không phải người chúng ta đợi, nhưng đến đại tranh ta gây chuyện, phải bị phạt. Để lại cây cung này, Lạc Tinh Trần phong ấm Na Tra bảo họ mang về cho Hảo Thiên. Trung Sơn hạ lệnh. Đây là Trung Sơn nể mặt Hảo Thiên, đồng thời hoàn trả ân tình lúc khai thiên. Rõ. Lạc Tinh Trần đáp, nhanh chóng phong ấm Na Tra. Đại tranh chỉ có mình ngươi là thần xạ thủ, giao cây cung này cho ngươi. Trung Sơn nói với Lạc Tinh Trần. Tạ ơn Thánh Vương. Lạc Tinh Trần cảm động nói cây cung này, lúc trước Lạc Tinh Trần đã nhìn chằm chằm. Các chiến sĩ giáp vàng giận mà không dám nói cung thần này là vật của Lý gia, bây giờ làm sao ăn nói. Nhưng may mà Tam Thái Tử có thể trở về, hơn nữa ngay cả tà khí cũng bị rút ra, may mắn trong bất hạnh, mọi người cũng không biết nên cảm tạ hay oán giận Trung Sơn.